Ở bọn họ trong mắt, này một chuyến ra tới, Uyển Uyển quận chúa hết sức an tĩnh, trầm mặc ít lời, một ngày cũng chưa chắc có thể nói hai câu lời nói. Nhìn qua yếu đuối mà tái nhợt, nhu nhược đáng thương, nam nhân trời sinh có ý muốn bảo hộ, cho nên nhìn đến như vậy quận chúa, bọn họ trong lòng cũng thực hụt hẫng, có chút vì nàng bất bình, đối nàng cũng phá lệ nhân nhượng, phá lệ bảo hộ. Giờ phút này nhìn đến ở phía trước sóng vai đi trước ma quân cùng cô Tích Cửu, nhìn nhìn lại bên người yếu đuối tựa hồ tùy thời có thể ngã xuống Vân Nhẹ La, thay đổi nàng khổ sở này trong đó càng lấy Hoa Càn quận đối nàng đồng tình càng sâu. Hoa Càn quận độc thuật cao, công phu hảo, là đế phất y phụ ta đắc lực, cũng đối hắn thập phần lòng son già sắt. Nhưng hắn trong lòng đối Uyển Uyển quận chúa rất có hảo cảm, thậm chí có điểm tiểu yêu thầm, chỉ là chưa bao giờ biểu lộ ra tới mà thôi, âm thầm chiếu ứng, muốn cho nàng thoáng hảo qua chút. Uyển Uyển quận chúa vẫn luôn thực kiên cường, nàng hẳn là rất mệt, thân mình cũng thực hư, lại không cho người đỡ, vẫn luôn chính mình một người bước nhanh đi theo đi, sống lưng đĩnh thẳng tắp, nhìn làm người đau lòng phía trước đế phất y không biết cùng cô Tích Cửu nói gì đó, tức giận đến đối phương giẫm hắn một chân, hắn lại một chút không cho rằng xử, còn dứt khoát ôm lấy đối phương vòng eo, cười ngâm ngâm không biết nói gì đó, thế cho nên làm cô Tích Cửu lại đẩy hắn một phen. Hoa Càn quận thở dài, hắn là thật sâu biết nhà mình ma quân tính tình, có thói ở sạch, không mừng người tới gần, hãy còn không mừng nữ tử tới gần. Hắn đối Uyển Uyển quận chúa như thế hảo, nhưng cũng gần là từ vật chất thượng thỏa mãn, chưa bao giờ sẽ cùng Uyển Uyển quận chúa chân chính tiếp cận. Uyển Uyển quận chúa có rất nhiều lần đối hắn làm nũng, muốn ôm một cái cánh tay hắn, đều bị hắn huy khai. Làm hại bọn họ này đó thuộc hạ còn tưởng rằng nhà mình ma quân chỉ sợ xu hướng giới tính không bình thường, bất quá ma quân đối nam nhân cũng không tiếp cận. Vì thế bọn họ lại cho rằng ma quân đại nhân trời sinh vô tình vô dục, trời sinh không mừng người tiếp cận. Về sau liền tính cưới ma hậu, chỉ sợ cũng khó đi chú công chi lễ. Cùng ma hậu cuối cùng ở chung phương thức là tương kính như băng, nhưng xem ma quân hôm nay đối cô Tích Cửu thái độ, bọn họ bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai ma quân đại nhân cũng có cùng nữ tử như thế tiếp cận, như thế vô lại thời điểm. Thời khắc khắc muốn ôm nhân ra ma quân đại nhân động tình, chỉ đối vị này kêu cô Tích Cửu nữ tử động tình, hắn sở hữu cấm kỵ ở cô Tích Cửu trước mặt toàn bộ đều là mây bay, bọn họ quận chúa là thật sự không hy vọng. Vì thế, Hoa Càn quận đang đau lòng nhà mình quận chúa rất nhiều, lại bốc lên khởi một chút tiểu hy vọng. Quận chúa, ngài có đói bụng không? Thuộc hạ nơi này có cái trái cây. Hoa Càn quận từ trên người lấy ra một quả trái cây đưa qua đi. Kia cái trái cây là tiên quả, là hắn lập công lớn sau đế phất y thưởng hắn, hương vị tuyệt hảo, còn có tăng lên linh lực công hiệu, hắn vẫn luôn luyến tiếc ăn, hiện tại đưa cho Vân Nhẹ La. Vân Nhẹ La ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía hắn, kia một đôi con mắt sáng phẳng phất hàm nước mắt, sương mù mênh mông, đáy mắt thậm chí lộ ra một tia còn chưa tới kịp che giấu tuyệt vọng, làm Hoa Càn quận trong lòng hung hăng một giật mình. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, cảm tạ, ta không đói bụng, thanh âm tựa hồ mang chút nghẹn ngào, rồi lại mạnh mẽ nghẹn lại, mặt nà bảo hộ sau môi đỏ nhấp chết khẩn, tái nhợt lợi hại. Hoa Càn quận nhìn một nhẫn, không nhìn xuống, quận chúa, kỳ thật thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Vân Nhẹ La cường cười cười, ta biết, nàng hẳn là khóc, có nước mắt thấm ra mặt nà bảo hộ, bị nàng lặng lẽ nâng tay áo hủy diệt, nhưng càng mạt càng nhiều. Nàng đơn giản bối xoay thân mình, không nghĩ làm Hoa Càn quận nhìn đến nàng chật vật. Hoa Càn quận trong lòng đau đớn, lại không thể nào an ủi, yên lặng ở bên người nàng đi theo. Nghẹn nửa ngày sau, rốt cuộc lại nhớ tới một câu, ngươi có mệt hay không? Làm thuộc hạ đỡ ngài. Đa tạ, bất quá không cần. Vân Nhẹ La rốt cuộc khống chế được cảm xúc, nghiêng đầu đối hắn cười, trong mắt nước mắt chưa khô, tươi cười như hoa khi càng thêm nhu nhược đáng thương. Bọn họ nói chuyện thanh âm cực thấp, mà này huyệt động có tiếng gió hô hô, tiếng nước ào ào. Bọn họ lời nói cũng không vài người có thể nghe được. Đế phất y ở phía trước hơi trọn môi, ám lắc lắc đầu. Cô Tích Cửu vừa mới xem xét một chỗ huyệt động chỗ sâu trong dòng nước, vừa quay đầu lại thấy đế phất y khóe môi khẽ nhếch, lược ngây người ngẩn ngơ, ngươi cười cái gì? Đế phất y ống tay áo ngăn, ngươi không cảm thấy bổn quân cười rộ lên càng đẹp mắt? Cô Tích Cửu, hảo đi, đương nàng không hỏi. Này một đường thực thông thuận, một canh giờ sau, bọn họ đã tới rồi kia thông đạo chỗ sâu nhất. Nơi này cư nhiên rộng mở vô cùng, chừng bãi bóng như vậy đại. phảng phất chui ra này động kia hung thú ở chỗ này lăn một cái nhi, giải cái hoan. Nơi này có một cái hướng về phía trước thông đạo, quanh co khúc khuỷu thông hướng về phía trước mặt, ngẩng đầu nhìn không tới đỉnh, chỉ ẩn ẩn nghe được mặt trên truyền đến mãnh thú gầm nhẹ thanh, mặt trên chính là vòng bạc ca sấu thú hang ổ. Vân Nhẹ La lẳng lặng mở miệng, một đôi con ngươi chăm chú vào đế phất y trên người, là ta chính mình đi lên dẫn kia chỉ ca sấu thú xuống dưới, vẫn là ngươi cùng ta cùng đi. Đế phất y thực dứt khoát, bổn quân cùng ngươi cùng đi. Vân Nhẹ La gật gật đầu, kia hảo, chúng ta đi. Đế phất y phân phó mặt khác một người hộ vệ, ngươi mang theo quận chúa đi lên. Lại quét Hoa Càn quận liếc mắt một cái, ngươi lưu lại cùng cố cô nương chúc tiên sinh mai phục. Hoa Càn quận ngẩn ra, lần đầu tiên cái cỏ, ma quân đại nhân, thuộc hạ độc thuật so lão kim cường, vẫn là thuộc hạ đi cùng các ngài đi lên, làm lão kim lưu lại mai phục đi. Đế phất y cười như không cười nhìn hắn, ngươi muốn vi phạm bổn quân chi lệnh. Một câu khiến cho Hoa Càn quận giống tiết khí bóng cao su, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ tuân mệnh. Đế phất y quét hắn liếc mắt một cái, tựa muốn nói cái gì, lại nhìn xuống. Cố Tích Cửu ánh mắt chớp động, ta và các ngươi giống như trên đi bái, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng có thuấn di thuật, tất yếu thời điểm đem hai người cùng nhau thuấn di mang về tới. Đế phất y cự tuyệt, không cần, ngươi vẫn là ở dưới mai phục đi, dẫn cá sấu thú sự, chúng ta ba cái vậy là đủ rồi. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, cũng liền không hề kiên trì. Mặt trên quả nhiên là vòng bạc cá sấu thú hang ổ, lớn lớn bé bé cá sấu thú cá sấu giống nhau ngâm ở một cái đỏ thâm vũng bùn, chỉ lộ một đám cực đại đầu. Thứ này đầu giống cá sấu, thân mình tựa hà mã, lớn nhỏ như voi, một khi lên hoạt động, kia địa phương tựa như đã xảy ra loại nhỏ động đất, chấn đến đất đều ở lắc lư. Đế phất y ba người một ngoi đầu, lập tức khiến cho này đó cá sấu thú chú ý, từng đôi xanh biếc đôi mắt vọng qua đi, mang theo dày đặc hàn khí. Chúng nó không hổ là này đầm lầy trung bá vương thú, trên người đều có một loại bức người sát khí. Kim hộ vệ như vậy cường chấn định công phu, cũng bị này đó rậm rạp hung lệ đôi mắt xem ra đầu tê dại. Vân Nhẹ La đảo không giống như là sợ hãi bộ dáng, nàng xinh xắn đứng ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn đế phất y, đại ca, ngươi thật sự sẽ không hối hận, thật sự như thế tuyệt tình. Đế phất y ánh mắt trầm ổn, không dao động, đây là ngươi duy nhất tự cứu cơ hội. Vân Nhẹ La đóng đôi mắt, lẩm bẩm, lấy tâm đầu huyết ta có khả năng sẽ chết. Kim hộ vệ ngẩn ra, muốn lấy quận chúa tâm đầu huyết. Hắn nhìn về phía đế phất y, đế phất y ngữ điệu nhàn nhạt, ngươi bình thường lấy huyết, bổn quân sẽ hộ ngươi chu toàn. Nói chuyện công phu, đã có 7-8 đầu vòng bạc ca sấu thú hướng về bọn họ cái này phương hướng phát lại đây. Thét dài thanh chói tai kinh tâm, này đó ca sấu thú hình thể khổng lồ, lại linh hoạt như lang, cư nhiên vẫn là sẽ phi. Một đôi huyết hồng thịt cánh triển khai thời điểm, giống một trận giá máy bay ném bom gào thét tới. Đế phất y thân hình chợt lóe, đón đi lên. Lâm bay đi phía trước lưu lại một câu, ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian. Đế phất y cùng những cái đó ca sấu thú đánh vào cùng nhau, màu quang bắn nhanh, gió nổi mây phun, kích đến đầy trời khói độc quay cuồng. Vân Nhẹ La ngẩng đầu nhìn lên hắn một lát, kia một đạo tím ảnh là nàng dùng hết trăm phương nghìn kế cũng vô pháp tới gần tồn tại. Vì tới gần hắn, nàng trả giá quá nhiều, được đến quá ít. Hắn hỏi vòng vèo nàng hắn là tả thiên sư khi thích ăn mặc, nàng lúc ấy nhất thời đầu óc nóng lên liền nói ra tới. Kết quả hắn liền xuyên về quá khứ trang phục, nàng còn tưởng rằng hắn như vậy xuyên là vì làm nàng vui vẻ chút, làm nàng lấy tâm đầu huyết khi càng cam tâm tình nguyện chút, lại không nghĩ rằng hắn như thế ăn mặc căn bản không phải vì nàng, mà là vì Cố Tích Cửu. Nàng giơ tay rút ra một thanh hàn băng mỏng nhận, này đao cực mỏng, mỏng như quang ảnh. Ở sống dao thượng có một cái ngân châm phẩm chất cái ống, này đao chỉ cần chọn hảo góc độ đâm vào trái tim, cũng chỉ biết thả ra tâm đầu huyết, lại sẽ không đối trái tim tạo thành bị thương nặng. Đây là đế phất y vì nàng chuẩn bị, nói đây là đối nàng cuối cùng từ bi. Nam nhân A, tâm tính lương bạc, tâm tàn nhẫn như vậy vì hắn âu yếm nữ nhân, liền không màng ân nhân cứu mạng tánh mạng, chính là nàng lại như cũ thích hắn, thích đến hết thuốc chữa, vô pháp tự kiềm chế. Đế phất y, đế phất y nàng một phen xé mở vạt áo, lộ ra hơn phân nửa cái ngực. Kim hộ vệ liền đứng ở bên người nàng, vội rời đi đôi mắt, lược chuyển qua thân mình, đây là một cái đã có thể bảo hộ nàng, lại có thể sẽ không nhìn đến nàng cảnh xuân góc độ. Đế Phất y, Vân Nhẹ La bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, thanh âm bén nhọn thê lương. Dòa kim hộ vệ một run run, trong tay kiếm cũng suýt nữa rớt trên mặt đất. Ở giữa không trung ngăn trở chúng cá sấu thú tiến lên, đế Phất y đại khái cho rằng nàng là gặp nạn, rốt cuộc nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Vì thế nhìn đến nàng no đủ ngược bại lộ ở xương đỏ bên trong, hắn rời đi con ngươi hơi hơi ngưng mi. Nơi này khói độc như cũ cực lợi hại, một khi người da thịt lỏa lộ ở bên ngoài, liền sẽ đã chịu khói độc ăn mòn. Cho nên đế Phất y cố ý làm chút độc thanh ở Vân Nhẹ La sở xuyên y phục thượng làm một chút tiểu cải tạo. Ở quần áo ngực trái vị trí để lại một cái có thể dung nạp một thanh mỏng đao xuất nhập vị trí, ngày thường là mật phong kín hở. Vân Nhẹ La muốn lấy tâm đầu huyết khi, chỉ cần thoáng sốc lên nơi đó một quả tiểu bộ phiến, liền có thể thuận lợi hạ đao, có thể sẽ không lỏa lộ bất luận cái gì ra thịt. Nhưng hiện tại Vân Nhẹ La lại như là điên rồi dường như, cư nhiên đem kia quần áo tự vạt áo chỗ kéo ra, ngã nàng là tìm chết, cũng hoặc là tưởng ở chỗ này tự sát. Lấy này tới kéo Cố Tích Cửu chôn cùng. Nữ nhân này điên rồi. Hắn đôi mắt tối sầm lại, một chưởng đánh lui một đầu ca sấu thú, đang muốn quay đầu lại làm chút cái gì. Vân Nhẹ La lòng bàn tay ánh đao chợt lóe, đã đâm vào nàng chính mình trái tim bên trong, đao cực mỏng, tuy rằng đâm vào da thịt bên trong, lại không có huyết từ trên da thịt chảy ra, chỉ ở đao đuôi thượng nhìn đến có huyết một đường nhanh chóng trào ra. Tích trong mây Nhẹ La nhẹ nắm lòng bàn tay bên trong tâm đầu huyết trào ra đại khái có một chung rượu, nàng hợp lực rút ra đao. Này đao là đặc chế, thân đao có rất mạnh cầm máu tác dụng, cho nên đao rút ra sau, nàng miệng vết thương cũng không lưu vài giọt huyết. Bất quá dù sao cũng là trái tim bị thương, đao rút ra khi nàng thân mình bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kim hộ vệ vội ở bên cạnh đỡ lấy nàng, nàng thở dốc một lát sau, liền bỗng nhiên đẩy ra kim hộ vệ, trong tay phủng huyết, ngửa đầu hướng về phía đế Phất y sầu thảm cười, ta thành toàn ngươi. Đem kia phủng huyết hướng về dưới chân một đạo vũng nước chung trực tiếp chụp được, một đạo hồng quang nổ lên, có huyết chi tanh hương ở bốn phía mờ mịt mà khai. Cái kia huyết chi hồ nước chỗ sâu trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ chân đến đại địa đều ở phát run, hồ nước trên mặt nước phiên khởi vài chục trượng cao đầu sóng. Theo đầu sóng, một đầu cá sấu thú lộ ra cực đại đầu tới. Chung quanh cá sấu thú sôi nổi cúi xuống thân mình, như là bá tánh gặp được bọn họ vương kia thú so chung quanh cá sấu thú đại gấp 10 lần có thừa. Một viên đầu liền có tiểu sơn đại, một đôi mắt như là hai ngọn u lục đèn lồng. Trên người không giống mặt khác cá sấu thú như vậy là ngũ thải ban lan, nó toàn thân là mặt trời rực rỡ dường như hồng. Chỉ ở cái trán giữa mày vị trí có một đóa đen như mực bảy cánh hoa. A ô, này thú phát ra một tiếng chấn động thiên địa giống giật, hai cánh mở ra, mang theo hồ nước mưa to dường như màu đỏ nước bùn hướng về Vân Nhẹ La nhào tới, chính là nó mau lui lại. Vân Nhẹ La phát ra một tiếng kêu nhỏ, nàng muốn lui về phía sau, nhưng bị thương quá nặng dưới chân vô lực. Mà nàng vừa rồi kia một chưởng chụp tiến trong nước bùn thời điểm, rõ ràng là kích phát cái gì cơ quan, vẫn luôn hộ ở bên người nàng kim hộ vệ bị đánh bay ba trượng xa. Chính ngã ở một đầu vòng bạc ca sấu thú dưới chân, kia vòng bạc ca sấu thú duỗi chảo liền chủ, kim hộ vệ một cái quay cuồng tránh đi, lại nhảy dựng lên khi kia ca sấu thú lại công lại đây, kim hộ vệ bị hai đầu vòng bạc ca sấu thú quấn lấy, nhất thời thoát không khai thân, mắt thấy kia vòng bạc ca sấu thú vương liền phải bổ nhào vào Vân Nhẹ La bên người, sợ tới mức nhan sắc càng biến, lại nhất thời không có cứu trợ biện pháp, Vân Nhẹ La dứt khoát đóng đôi mắt, khóe môi lộ ra cười lạnh, đế Phất y. Ngươi thất tín, ngươi nói sẽ hộ ta chu toàn, bá. Một thanh âm vang lên, nàng vòng eo chợt căng thẳng, thân mình trống rỗng bay lên. Nàng trong lòng nhảy dựng, mở to mắt, phát hiện chính mình khóa lại một đoàn thất luyện dường như tím tác bên trong. Mà cầm tím tác kia đầu đúng là đế Phất y. Hắn đang ở giữa không trung, đầu ngón tay hướng về chính công kích kim hộ vệ hai đầu ca sấu thú liền đạn hai hạ, lưỡng đạo bảy màu quang đem kia hai. Đầu ca sấu thú bức lui, triệt. Kim hộ vệ nhân cơ hội nhảy dựng mà ra, thoát khỏi kia hai đầu ca sấu thú công kích, thối lui đến đế Phất y bên người, cùng nhau hướng về kia huyệt động lối vào thối lui. Giờ phút này cơ hồ sở hữu ca sấu thú đều bị kinh động, ước chừng có mấy trăm đầu đi theo ba người sau lưng, mênh mông quần cuột, che trời, mà kia đầu vòng bạc ca sấu thú vương xông vào trước nhất, đuổi sát không bỏ. Này đó ca sấu thú tốc độ cũng là cực nhanh, đế Phất y lôi kéo Vân Nhẹ La đi như sao băng, không có chút nào tạm dừng. Vân Nhẹ La bị khóa lại kia đoàn tím tác, bị trong gió bị thổi đến giống như tung bay kỳ. Nàng tại đầu vựng hoa mắt chung gắt gao mà nhìn Đế Phất Y tay áo phiêu phiêu thân ảnh, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Tới rồi loại này thời khắc, hắn cũng không chịu ôm nàng một ôm. Đế Phất Y, ngươi đủ tàn nhẫn. Hết thảy cùng Vân Nhẹ La theo như lời giống nhau, những cái đó cá sấu thú là không thể rời đi kia huyết sắc ao trăm trượng nội. Cho nên Đế Phất Y ba người chạy ra trăm trượng ngoại sau, những cái đó cá sấu thú liền lục tục quay đầu đi trở về. Đến cuối cùng chỉ có kia đầu lớn nhất vòng bạc cá sấu thú gắt gao theo ở phía sau, hai chỉ đèn lồng dường như mắt to gắt gao nhìn chằm chằm bị nhốt ở tím tác trung Vân Nhẹ La, đôi mắt càng ngày càng hồng. Cứ như vậy, Đế Phất Y ba người rốt cuộc đem kia đầu cá sấu thú dẫn tới kia đại thâm nhập quan sát khẩu chỗ. Đế Phất Y ba người lắc mình nhảy vào, kia đầu cá sấu thú dưới chân lượt ngừng dừng lại, tựa hồ đối này đại động hơi có chút kiêng kỵ, nhưng nó nhìn không được kia huyết chi dụ hoặc, đến cuối cùng rốt cuộc cũng nhảy mà nhập đại trong động. Đế Phất Y ba người đi bên ngoài hấp dẫn cá sấu thú thời điểm, Cố Tích Cửu đám người cũng không nhàn rỗi. Hoa Càn Quận nguyên bản độc thuật cùng công phu đều thực lợi hại, đi theo Đế Phất Y bên người sau, lại cùng hắn học tập quá trận pháp, ở một chúng hộ vệ chung, hắn là học nhanh nhất. Pha đến ma quân thật tùy, mỗi lần yêu cầu các hộ vệ thiết trận thời điểm, cơ bản đều là hắn thượng. Hắn tự nhận tại đây tu la giới không có vài người có thể so sánh được với hắn cái này. Cho nên Đế Phất Y ba người vừa ly khai, hắn lập tức bắt đầu yêu cầu Cố Tích Cửu hai người nghe hắn chỉ huy tới thiết trận. Trúc Độc Thanh ban đầu nhưng thật ra kiến thức quá Hoa Càn Quận trận pháp, đối hắn cái này vẫn là man chịu phục. Nếu Cố Tích Cửu không ở nơi này, hắn nói không chừng liền nghe Hoa Càn Quận chỉ huy. Nhưng hiện tại trong tay hắn cây quạt một lóng tay, lần này làm sư phụ ta tới thiết trận, ngươi nghe lệnh. Hoa Càn Quận chất cứng lại, nhíu mày, nhị vị, hiện tại không phải tranh cao thấp thời điểm, ma quân đại nhân thực mau là có thể đem cá sấu thú đưa tới, chúng ta thời gian quý giá, vẫn là nghe ta lời nói bày trận đi, đừng trì hoãn chính sự. Trúc Độc Thanh suy mà cười, ngươi trận thuật so với ta sư phụ kém xa, nghe ngươi mới có thể trì hoãn chính sự. Hoa Càn Quận sắc mặt biến đổi, cầm quyền, Trúc tiên sinh, tại hạ biết ngươi hộ sư sốt ruột, nhưng ngươi không thể lấy hiện tại sự nói giỡn, luận cơ quan thuật ở tu la giới trừ bỏ ma quân đại nhân ngoại, không người có thể so sánh thượng ta, khoác lác. Trúc Độc Thanh khinh thường, ngươi đó là không kiến thức đến sư phụ ta trận pháp, sư phụ ta trận pháp so ngươi ma quân đại nhân còn mạnh hơn chút. Hoa Càn Quận, hắn trong lòng nguyên bản liền đôi Cố Tích Cửu có chút bất mãn, giờ phút này lại áp không được, nhìn không được suy mà cười, bảy trận yêu cầu tuyệt cao linh lực, cũng yêu cầu tinh vi tư duy, như lộng cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu tinh xảo trận ngoạn nhi, nữ tử có thể, nhưng lần này yêu cầu vây khốn chính là vòng bạc độc thú, loại này độc thú cực kỳ lợi hại, yêu cầu trả giá hạng nặng tinh thần tới đối phó, nửa phần cũng qua loa không được, cũng không phải là ngoạn nhi thời điểm Cố cô nương. Muốn quá một phen bày trận nghiện cũng có thể, chờ lần này sự tình qua đi, thuộc hạ bồi cô nương ngoạn nhi một phen, ngươi lại đây một chút. Vẫn luôn không lên tiếng Cố Tích Cửu bỗng nhiên nói một câu. Hoa Càn Quận ngẩng đầu, thấy hắn cùng Trúc Độc Thanh tranh luận này chỉ khoảng nửa khắc, Cố Tích Cửu đã di chuyển mấy khối tảng đá lớn ở nơi đó, giờ phút này nàng liền đứng ở một viên tảng đá lớn sau, chính nhàn nhạt nhìn hắn. Hoa Càn Quận biết nhà mình ma quân đại nhân thực bảo bối vị này Cố cô nương, tự nhiên cũng không dám thật đắc tội nàng, vì thế đi qua đi, cô nương có gì phân phó. Câu nói kế tiếp hắn liền nói không ra, bởi vì hắn phát hiện chính mình lâm vào một cái trong trận cự thạch san sát, đem hắn kẹp ở giữa, làm hắn bước đi duy gian. Cố Tích Cửu thanh âm tựa hồ liền ở cách đó không xa truyền đến, ở nửa chén trà nhỏ công phu có thể phá này pháp trận, bổn tọa liền nghe ngươi hiệu lệnh. Hoa Càn Quận nếu là thiết trận cao thủ, tự nhiên phá trận công phu cũng cực cường. Vì thế hắn không nói hai lời bắt đầu phá trận, mấy khối đại thạch đầu bày ra tới trận có thể có bao nhiêu đại uy lực. Đừng nói nửa chén trà nhỏ công phu, hắn trong giây lát là có thể lao ra đi. Một lát sau, đã qua đi nửa chén trà nhỏ thời gian, Hoa Càn Quận như cũ bị nhốt ở bên trong, nửa bước không được ra. Hắn đã dùng ra toàn bộ phá trận bản lĩnh, lại như cũ tìm không thấy phá trận pháp môn. Bá, một khối tảng đá lớn bỗng nhiên bị người rời đi, Cố Tích Cửu ở hắn ba trượng nơi xa hiện ra thân hình, nhàn nhạt nhìn hắn, mau một chén trà nhỏ công phu, ngươi còn gì nói. Hoa Càn Quận, Hắn nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt chung có một tia che giấu không được kính ý. Hắn nhưng thật ra đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hoa Mỗ nguyện ý nghe từ cố cô nương điều phối. Cố Tích Cửu vỗ vỗ tay nhỏ thượng hôi. Thực hảo, ngươi đã chỉ hoãn một chén trà nhỏ thời gian. Cần thiết động tác nhanh lên bổ trở. Về, đem kia khối tảng đá lớn dọn lại đây. Đặt ở, nàng nói cụ thể vị trí. Hoa Càn Quận nhìn nhìn kia khối tảng đá lớn. Lại nhìn nhìn chung quanh, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nguyên lai ở hắn bị nhốt nơi này chén trà nhỏ công phu, Cố Tích Cửu cùng Trúc Độc Thanh đã ở chỗ này bày hơn một nửa trận. Có hơn 10 khối tảng đá lớn san sát, ở mấy khối tảng đá lớn khoảng cách còn hiểu rõ côn cây trúc cao vút đứng. Cố Tích Cửu làm hắn dọn kia khối tảng đá lớn là toàn trong động lớn nhất, ước chừng mấy chục tấn trọng, đứng sừng sững ở động một góc. Hoa Càn Quận chỉ có thể đi dọn, hắn vẫn là rất có sư lực. Như vậy trọng tảng đá lớn hắn không nghỉ một hơi mà liền dọn tới rồi chỉ định vị trí. Hoa Càn Quận tổng cảm thấy này đó tảng đá lớn bày biện phương vị tình thế cùng chính mình sở học có hiệu quả như nhau chi diệu, hơn nữa cũng muốn cao cấp rất nhiều. Hắn trong lòng vừa động, cố cô nương thiết trận chi thuật là cùng chúng ta Ma Quân Đại Nhân học bãi. Hắn đã nhìn ra Cố Tích Cửu cùng Ma Quân Đại Nhân rất có sâu xa, ban đầu hẳn là ở bên nhau. Ma Quân Đại Nhân nói không chừng liền đem thiết trận chi thuật dạy cho nàng. Bọn họ hẳn là ở chung thời gian không ít, cho nên vị này cố cô nương mới có thể học được như vậy cao cấp. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười. Nếu ta nói, thiết trận chi thuật là bổn tòa dạy cho nhà ngươi Ma Quân Đại Nhân, ngươi tin hay không? Hoa Càn Quận ngẩn ngơ, sao có thể? Cố Tích Cửu thản nhiên nói, vạn sự đều có khả năng, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Bổn tòa còn suýt nữa thu nhà ngươi Ma Quân Đại Nhân làm đồ đệ hảo, mau đi bày trận. Bổn tòa hiện tại thân thể nhược, dọn bất động những cái đó tảng đá lớn, chỉ có thể làm phiền nhị vị. Hoa Càn Quận cảm giác bị sét đánh, hắn một bên cần mẫn mà nhanh chóng di chuyển những cái đó tảng đá lớn, một bên dò hỏi, kia cố cô nương khẳng định lớn tuổi Ma Quân Đại Nhân rất nhiều. Cố Tích Cửu lược một đốn, đây là nàng trong lòng một đạo tiểu điểm mấu chốt nàng còn chưa nói chuyện. Bên cạnh Trúc Độc Thanh chọn môi cười, không kiến thức. Thế giới này lấy năng giả vi tôn, cũng không phải là bằng tuổi ưu thế tới thủ thắng. Tựa như bổn quân, không biết lớn tuổi cố cô nương nhiều ít, không phải làm theo nhận nàng vi sư. Các ngươi Ma Quân Đại Nhân đã từng công phu là không bằng cố cô nương, thiếu chút nữa bái nàng vi sư cũng không hiếm lạ. Hoa Càn Quận đánh giá Cố Tích Cửu hai mắt. Thành tâm thành ý nói, ta hiểu được. Chúng ta Ma Quân Đại Nhân công lực hiện tại so cố cô nương cao rất nhiều, xem như trò giỏi hơn thầy, cho nên mới không bái thành sư phụ, đúng hay không? Này suy luận, Cố Tích Cửu lười đến cùng hắn nói, không lại để ý đến hắn. Trúc Độc Thanh dùng cây quạt một gõ Hoa Càn Quận đầu, ngươi đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa? Chủ nhân sự cũng là ngươi này làm thuộc hạ có thể bát quái. Tiểu tâm nhà ngươi chủ tử đã biết lột da của ngươi, mau làm. Việc bãi. Hoa Càn Quận, hắn ở bày biện tảng đá lớn trong quá trình cũng rốt cuộc lãnh hội đến đây trận tinh diệu chỗ, đối Cố Tích Cửu bãi trận năng lực từ hoài nghi đến bội phục. Vị này cố cô nương linh lực công phu có lẽ so ra kém bọn họ Ma Quân Đại Nhân, nhưng là này bãi trận bản lĩnh xác thật muốn so Ma Quân Đại Nhân cao rất nhiều. Hắn nhìn không được lại nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, vị cô nương này xinh như vậy xinh đẹp, lại có thật bản lĩnh, khó trách Ma Quân Đại Nhân đối nàng như thế để bụng. Bọn họ quận chúa sẽ bãi cũng ở tình lý bên trong. Ban đầu hắn vẫn luôn cho rằng Cố Tích Cửu là cái kẻ tới sau, là phá hư Ma Quân Đại Nhân cùng quận chúa cảm tình kẻ thứ ba. Nhưng hiện tại xem ra giống như không phải như vậy hồi sự. Có lẽ bọn họ quận chúa mới là kẻ thứ ba. Ba người đều là cao thủ, trận pháp thượng cũng đều rất có tạo nghệ, cho nên Cố Tích Cửu chỉ huy bọn họ bày trận thời điểm thực nhẹ nhàng, hơi một chút liền đều thông thấu. Lập tức là có thể làm theo. Nguyên bản là cái thực phức tạp thực phí lực khí trận pháp, cũng bất quá ở 15 phút thời gian liền bố trí hoàn thành. Cố Tích Cửu ở bày trận trong quá trình cũng nhanh chóng giảng giải này trận sử dụng pháp môn, cùng với ở trong trận đấu pháp khi yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Nàng giảng giải thâm nhập thiền suất, trật tự rõ ràng, lời nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng những câu thiết đến yếu hại, hai người tự nhiên thực mau liền nắm giữ. Yếu lĩnh, cũng thẳng đến giờ phút này, Hoa Càn Quận mới xem như chân chính bội phục vị cô nương này, xinh đẹp lại như vậy có bản lĩnh, không dáng vẻ kệch cỡm, có một nói một, dứt khoát lưu loát. Cùng bình thường nữ tử thật sự thực không giống nhau, không giống Uyển Uyển quận chúa, Uyển Uyển quận chúa nhu như nước, giống một đóa ở xuân phong mở ra hoa tươi, có thể kích khởi nam nhân cực cường liệt ý muốn bảo hộ. Mà vị cô nương này cực độc lập tự chủ, tinh như tùng, lại lóa mắt làm người vô pháp xem nhẹ nàng tồn tại, làm người đánh tâm nhãn kính phục. Liền tính Hoa Càn Quận lại không nghĩ thừa nhận, ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy vị này cố cô nương cùng nhà mình ma quân càng xứng đôi chút. Chính là, hắn vẫn là đồng tình nhà mình quận chúa, thế nhà mình quận chúa đau lòng phía trên truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Thực hiển nhiên, đế phất y bọn họ đã thành công hấp dẫn tới rồi ca sấu thú lực chú ý, này liền mau trở lại. Cố Tích Cửu thân hình phiêu phiêu dựng lên, rơi thẳng ở tối cao kia khối tảng đá lớn thượng, ấn ta vừa rồi theo như lời, phân công nhau chạm vị. Trúc Độc Thanh cùng Hoa Càn Quận từng người chạy về phía chính mình phương vị, Hoa Càn Quận còn không yên tâm, cố cô nương, cái này trận mặt khác ba người nếu không nhận biết, cái này trận yêu cầu năm người thủ. Bọn họ ba cái nhưng thật ra sẽ không ra bại lộ, nhưng mặt khác ba người nếu không nhận trận, nói không chừng sẽ bị trận pháp gây thương. Tích, tự rối loạn đầu trận tuyến, các ngươi ma quân nhận thức trận này, đến nỗi mặt khác hai vị, đến lúc đó ta sẽ nhiều chiếu cố. Nói chuyện công phu, cách đó không xa tiếng gió kính cấp, ba đạo thân ảnh sao băng đuổi tới, mặt sau theo sát một cái quái vật khổng lồ. Đúng là đế phất y bọn họ hấp dẫn kia đầu vòng bạc ca sấu thú tới rồi cô Tích Cửu mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn đến đế phất y xả cái kia tím tác, cùng với tím tác trung bọc Vân Nhẹ La. Vân Nhẹ La quần áo hỗn độn, sắc mặt xanh mét, môi phát ô, đây là trung kịch độc tín hiệu. Ầm ầm ầm. Kia đầu vòng bạc ca sấu thú rốt cuộc một đầu đâm nhập thạch trận bên trong, cùng lúc đó, cô Tích Cửu cũng thuấn di đến Vân Nhẹ La bên người, một tay đem nàng xả lại đây. Đem một viên thuốc giải độc nhét vào nàng trong miệng, lại nhanh chóng một mạt, làm nàng đem dược nuốt xuống, nàng động tác nhanh chóng khôn kể, Vân Nhẹ La căn bản không có phản kháng sư lực, bị động phục dược. Hoa Càn Quận hoảng sợ, theo bản năng cũng tưởng nhảy lại đây, cố cô nương, ngài làm cái gì? Cứu nàng. Cố Tích Cửu chỉ nói hai chữ, thuận tay đem Vân Nhẹ La giao cho Hoa thị vệ, mang nàng đi khôn vị, nơi đó an toàn nhất. Vân Nhẹ La tựa hồ không nghĩ tới cô Tích Cửu sẽ cứu nàng, mở to mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái rất là phức tạp, bất quá nàng cũng không có nói lời nói, lại nhắm hai mắt lại. Hoa thị vệ không dám chậm trễ, lập tức mang Vân Nhẹ La chạy vội tới theo như lời phương vị. Cái này địa phương là toàn bộ trong động góc chết, chỉ cần thoáng chú ý chút, liền sẽ không đã chịu chiến trường lan đến. Thương Khung Ngọc truyền âm cấp cô Tích Cửu, chủ nhân, không nghĩ tới ngươi sẽ cứu nàng không hận nàng. Cố Tích Cửu đáp đạm nhiên, hận, nhưng ta không nghĩ làm đế phất y khó xử. Thương Khung Ngọc, chủ nhân, ngươi là chân chính yêu đế phất y đi. Cố Tích Cửu cứng lại, không nói gì. Chủ nhân, nếu hắn không phải hoàng đồ, nói, ngươi còn có thể hay không yêu hắn? Thương Khung Ngọc thực bát quái. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, nàng thực trực tiếp, ái, là... Nàng xác thật là yêu hắn cũng không phải bởi vì hắn là ai, mà là bởi vì hắn chính là hắn. Ở trong lòng còn có cái hoàng đồ thời điểm, còn tưởng chờ đợi hoàng đồ trọng sinh thời điểm, nàng bất chi bất giác mà yêu đế phất y. Yêu cái này so nàng tiểu rất nhiều nam tử mà căn cứ suy luận, suy đoán ra đế phất y chính là hoàng đồ chuyển thế. Bất quá là nàng cấp chính mình một cái có thể yêu hắn lý do mà thôi. Thương Khung Ngọc không nghĩ tới nàng sẽ hào phóng thừa nhận, rất là vui mừng khôn xiết. Chủ nhân, này liền đúng rồi, vô luận như thế nào, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất, các ngươi trời sinh là một đôi nhi. Giờ phút này trận pháp đã phát động, Cố Tích Cửu thân hình cùng nhau, bay thẳng trong trận, thuận tiện cảnh cáo một chút Thương Khung Ngọc, ngươi nha câm miệng cho ta, hiện tại là tể ca xấu thời. Khắc, vì thế, Thương Khung Ngọc không ở Cố Tích Cửu trong đầu spam, nó là Linh Ngọc. Yêu cầu quần cuộn không ngừng mà hấp thu linh khí tới chống đỡ bình thường vận hành. Cố Tích Cửu đem một đống linh tinh thạch giấu ở nó chữ vật trong không gian, nó liền bế quan hấp thu linh tinh thạch thượng linh khí. Nó lần này đảo không phải hoàn toàn bế quan, vẫn là phân ra một chút thần thức tới cảm ứng chủ nhân cảm xúc, cho nên Cố Tích Cửu một đoạn này thời gian đã phát sinh sự, nó tuy rằng không biết cụ thể quá trình, nhưng cũng có thể phỏng đoán cái không sai biệt lắm. Nó nhìn về phía đế phất y, cảm giác càng kinh hỉ, hắn cư nhiên xuyên năm đó Tả Thiên Sư đại nhân thường xuyên trang phục, chẳng lẽ hắn khôi phục năm đó ký ức? Không có khả năng đi, thiên đạo pháp tắc sẽ không làm hắn nhanh như vậy khôi phục kiếp trước ký ức, rốt cuộc đó là bị thiên đạo quy tắc hoàn toàn lau sạch tồn tại. Vân Nhẹ La có thể nhớ rõ là cái đại ý ngoại, không có khả năng tái xuất hiện cái thứ hai ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào, nó chủ nhân lại cùng đế phất y đi cùng một chỗ, hai người đều không có kiếp trước ký ức, lại còn có thể bằng bản năng tìm được lẫn nhau. Này có thể thấy được bọn họ là chân ái, những người khác đều là mây bay thương khung ngọc thực vui mừng khôn xiết. Nhưng kia đầu bị hấp dẫn tới cá sấu thú liền rất khổ bức. Nó đã tu luyện ngàn năm, tuy rằng còn chưa có hóa hình, nhưng đã có người trí tuệ, não dung lượng còn không thấp. Kỳ thật nó vốn dĩ không nghĩ truy, này vài người liền tính toàn vào nó miệng rộng cũng không đủ tắc kẽ răng, nó không đáng như vậy liều mạng. Đây cũng là nó ngay từ đầu cũng không có xuất hiện nguyên nhân. Nhưng nó sau lại đã nghe tới rồi kia cổ đặc thù huyết chi tanh hương, huyết mạch trực tiếp liền sôi trào, máu vọt vào trong đầu, đem nó kia mấy lượng não hoa toàn bộ kích phát thành hưng phấn, giống xì ke ngửi được thuốc phiện hương vị giống nhau, cái gì lý trí, cái gì cẩn thận, toàn đã quên, chỉ nghĩ đi theo kia huyết chi tanh hương chủ nhân chạy, kết quả liền một đầu đụng vào cái này cục đá chật. Nó đuổi theo khi, tự nhiên thấy được những cái đó san sát lớn lớn bé bé cục đá, bất quá căn bản không để ở trong lòng. Này đó cục đá lớn nhất cũng không đủ nó chụp một móng vuốt, nó sợ gì? Kết quả tiến vào sau, nó mới kinh ngạc phát hiện không ổn. Nguyên bản chỉ là một ít cục đá nơi, hiện tại lại toàn biến thành từng tòa nguy nga cao ngất cục đá sơn. Những cái đó ở bên ngoài nhìn qua tinh tế cây trúc biến thành ôm hết phẩm chất đại thụ, hơn nữa này đó đại thụ còn chặt chặt che che, một cây hợp với một cây, che trời, nhìn không tới đỉnh. Này đầu ca sấu thú bởi vì hình thể thật lớn, nguyên bản nhìn cái gì đều tiểu, đều như là con kiến, nhưng hiện tại nó cảm giác chính mình là con kiến, thứ gì đều là thật lớn, thậm chí liền những cái đó bỗng nhiên vụt ra tới người đều cao lớn vô cùng, yêu cầu ngước nhìn mới có thể. Nó lâm vào đến ảo cảnh chung đi, vô luận là người vẫn là thú, đối với so với chính mình cao lớn rất nhiều đối thủ, luôn có một loại theo bản năng sợ hãi. Này ca sấu thú cũng giống nhau, nó ở bên trong tả xung hữu đột sau khi, tuy rằng không bị thương nặng, nhưng trong lòng trước liền khiếp nó đánh nhau luôn luôn khí thế đủ, bằng vào khí thế cũng có thể sợ tới mức đối phương chạy trối chết. Bên cạnh lại có chúng, tiểu đệ, vây quanh, tại đây độc chi đầm lầy cơ hồ là đi ngang. Nhưng hiện tại chúng tiểu đệ không theo tới, nó chính mình quang côn tứ lệnh một con, hiện tại lại lâm vào ảo cảnh chung, chứng kiến đều so nó uy mãnh, vì thế nó luống cuống. Này đầu ca sấu thú nguyên bản công lực rất cao, nếu nó nghiêm túc đánh nhau, kim tiên trình độ người nó một hơi có thể xử lý ba. Nhưng hiện tại nó cảm giác cái nào toát ra tới người đều như là cực lợi hại thượng tiên. Đặc biệt là vị kia áo tím nam tử, là để cho nó đau đầu, nhất chiêu đánh vào nó trên người đều không giống bình thường đau, làm nó cơ hồ muốn hỏng mất. Hơn nữa vị kia thanh y nữ tử, nàng kia là nhất xuất quỷ nhập thần, rõ ràng sư lực không lớn, nhưng công kích góc độ cực kỳ xảo quyệt, chuyên chọn nó uy hiếp xuống tay, làm nó khó lòng phòng bị. Vân Nhẹ La nửa dựa vào một khối tảng đá lớn ngồi, nhìn trong trận tình hình chiến đấu, nàng đã nhìn ra kia đầu vòng bạc ca sấu thú đã rơi xuống bại thế, bị giết cũng là sớm hay muộn gian sự. Nàng ngón tay hơi hơi nắm chặt, ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ rất có chút ngoài ý muốn. Kim hộ vệ đứng ở nàng trước người che chở nàng, tự nhiên không thấy được thần sắc của nàng, hắn lực chú ý hoàn toàn bị trong trận đại chiến hấp dẫn đi. Hắn nhìn đến bọn họ ma quân đại nhân thân pháp như điện, ở trong trận các tảng đá lớn gian lui tới, mà mỗi một lần xuất hiện đều có thể thuận lợi lấp kín kia đầu ca sấu thú, ở kia ca sấu thú thân thượng thêm một đạo thật mạnh vết thương mà cô tích cửu tắc. Tòa trấn trung ương, nhìn đến nơi nào bạc nhược liền thuấn di đi nơi nào, tổng có thể xoay chuyển thế cục, thuận lợi bổ thượng bị ca sấu thú đánh tan chỗ hổng. Nàng cùng đế phất y ở trong trận phút chốc tiến phút chốc lui, thân pháp như nước chảy mây trôi, làm người hoa cả mắt. Đến nỗi cây trúc quân nhìn qua cũng thản nhiên thực, lông ngông phiến một phiến, hoặc là tại chỗ trường ra một cây cây trúc, hoặc là vô số trúc diệp hóa thành vũ khí sắc bén bay tứ tung, dệt thành mật võng, vây quanh kia cá sấu thú quay nhanh. Đến nỗi hoa càn quận tắc tùy thời bổ sung bị phách toái cự thạch ngẫu nhiên thình lình cung cấp cá sấu thú nhất kiếm. Kim hộ vệ xem đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng gia nhập trong đó, chỉ tiếc hắn không hiểu cái này trận pháp, lại còn có muốn hộ vệ Vân Nhẹ La, cũng chỉ có thể tại chỗ nhìn. Cấp hắn vò đầu bứt tai, lại cũng không dám rời đi. Kim hộ vệ, ngươi có thể đi giúp bọn hắn. Phía sau Vân Nhẹ La thấp mở miệng. Kia không thành, ngài còn trọng thương, bên người cần thiết có người hộ vệ. Không sao, cái này địa phương thực an toàn, kia thú công không đến nơi này tới. Lại nói ta cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Vân Nhẹ La lấy ra một kiện pháp bảo, đó là cái vòng bảo hộ, người một khi trốn vào nơi này, dễ dàng sẽ không bị công phá. Kim hộ vệ có chút tâm động, Vân Nhẹ La ôn nhu nói, đi giúp bọn hắn đi, cho dù là giúp bọn hắn dọn một khối tảng đá lớn. Kim hộ vệ rốt cuộc bị nói động, gật đầu, hảo, thủ hạ đi giúp bọn hắn, ngài chính mình tiểu tâm chút, có cái gì không đối liền kêu người. Vân Nhẹ La gật đầu, hảo. Vì thế, Kim hộ vệ cũng gia nhập chiến cuộc, hắn cũng tu tập quá trận pháp, chỉ là không bằng Hoa Càn Úc như vậy tinh thục mà thôi. Lại nói hắn cũng nhìn một hồi, nhớ kỹ một ít bước đi. Hắn cũng thông minh, không trực tiếp đi chém cá sấu thú, mà là nghĩ cách đuổi theo Hoa Càn Úc nện bước, cùng hắn cùng nhau bổ sung tảng đá lớn, cùng hắn cộng đồng ra chiêu. Hoa Càn Úc nơi này vốn là trận pháp trung nhược hạ, có Kim hộ vệ hỗ trợ lúc sau, hắn áp lực đốn nhẹ. Cố Tích Cửu thuấn di đến nơi đây, nhìn đến Kim hộ vệ, lược sửng sốt. Một bên thêm vào trận pháp, một bên hỏi một câu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Theo bản năng nhìn Vân Nhẹ La sở ngốc phương vị, có tảng đá lớn chống đỡ, nàng chỉ nhìn đến Vân Nhẹ La một sợi góc váy. Kim hộ vệ đã từ Hoa Càn Úc trong miệng biết trận này là Cố Tích Cửu sở bố, đối nàng bội phục ngũ thể đầu địa. Lúc này nhìn đến nàng liền đem Vân Nhẹ La lời nói mới rồi nói, cũng chủ động yêu cầu đi theo Cố Tích Cửu bên người giúp nàng. Cố Tích Cửu hiện tại tận lực không cần linh lực, cho nên vội này một hồi cũng xác thật có chút mỏi mệt. Nếu có Hoa hộ vệ ở bên tương trợ, đảo cũng là cái thực không tồi chủ ý, ít nhất nàng có thể lại nhẹ nhàng. Vì thế, nàng liền đáp ứng rồi, không ngờ hai người còn chưa hợp tác mãn 2 phút. Đế Phất Y từ một bên lao tới, hắn nhìn đến đi theo Cố Tích Cửu bên người Kim hộ vệ, hắn sắc mặt khẽ biến, cả giận nói, Kim hộ vệ, ngươi chạy ra làm cái gì? Lăn đi bảo hộ Uyển Uyển quận chúa, không được làm nàng lại có bất luận cái gì sơ suất. Kim hộ vệ bị mắng đầu co rụt lại, nửa câu không dám phản bác, đáp ứng một tiếng xoay người liền chạy. Cố Tích Cửu đảo ngừng lại một chút, dưới chân thiếu chút nữa vướng đến một khối tảng đá lớn, thân mình lung lay nhoáng lên. Đế Phất Y ở bên đỡ lấy nàng, ngươi làm sao vậy? Cố Tích Cửu đẩy ra hắn, không có việc gì, chạy nhanh sát cá sấu quan trọng. Thân hình chợt lóe, thuấn di đến trong trận đi. Đế Phất Y ngưng mi, hắn vừa rồi đỡ nàng thời điểm cảm thấy nàng tay nhỏ lạnh không quá bình thường, hắn đang muốn cùng qua đi nhìn xem, nghe thấy Vân Nhẹ La một tiếng thét chói tai, cứu cứu mạng. Hắn nghe tiếng vừa thấy vừa rồi còn bị nhốt chủ cá sấu thú cư nhiên đột phá hạng nhất cấm chế, trực tiếp hướng về Vân Nhẹ La nhào qua đi. Giờ phút này Kim hộ vệ còn chưa đuổi tới bên người nàng, Đế Phất Y ly nàng khá xa, muốn đi cứu viện đã không kịp. Tòa trấn trung ương Cố Tích Cửu lại là thuấn di mà đi. Vân Nhẹ La kia một tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống đất, Cố Tích Cửu đã xuất hiện ở nàng bên người, mang theo nàng trực tiếp thuấn di. Mà cũng đúng lúc vào lúc này, kia cá sấu thú một móng vuốt cũng huy lại đây, xoa Cố Tích Cửu ống tay áo xẹt qua. Cố Tích Cửu ống tay áo bị xả một cái khẩu tử, cũng may không thương đến da thịt. Nàng mang theo Vân Nhẹ La cũng thuấn di thành công, xuất hiện ở một cái khác tương đối an toàn chỗ, đem nàng buông. Nàng mới vừa đem nàng buông, Đế Phất Y cũng chạy tới, một phen kéo lấy Cố Tích Cửu tay, ngươi có hay không bị thương? Ta nhìn xem. Liền tưởng xem xét nàng bị xé rách ống tay áo cánh tay. Cố Tích Cửu một phen đoạt lại chính mình tay, ta không có việc gì, không cần nhìn. Xoay người lại lần nữa thuấn di mà đi. Đế Phất Y, hắn nhìn Vân Nhẹ La, Vân Nhẹ La tái nhợt một trương mặt đẹp chính nhìn hắn, khẽ cắn môi, đại ca, ta cũng không có việc gì, yên tâm bãi. Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng chỉ cần nhĩ lực tốt vẫn là có thể nghe được. Đế Phất Y không lý nàng, trực tiếp dặn dò vừa mới đuổi tới Kim hộ vệ, xem trọng nàng, lại tự tiện rời đi bổn quân lột ngươi ra. Đây là 2000 tự ha. Kim hộ vệ vội đáp ứng rồi, lại không dám tự tiện rời đi một bước. Vân Nhẹ La cái miệng nhỏ hơi nhấp, trong mắt như có nước gợn chớp động, đại ca, ta liền biết ngươi còn quan tâm ta. Đế Phất Y liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ thanh thanh đạm, ngươi nghĩ nhiều. Vân Nhẹ La, đừng đùa đa dạng, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Xoay người rời đi. Kim hộ vệ lược ngẩn người. Vân Nhẹ La, nguyên lai Uyển Uyển quận chúa tên đầy đủ là Vân Nhẹ La sao? Vân Nhẹ La trong lòng nhảy dựng, ẩn ẩn có một loại đối phương đem nàng nhìn thấu cảm giác. Nàng khóe môi hơi câu, nàng sớm đã vạn kiếp bất phục, còn có cái gì hậu quả là nàng không thể thừa nhận? Kia đầu ca sấu thú đại khái cũng là cảm thấy được chính mình tới rồi cùng đường bí lối, khẩn trương dưới, trực tiếp liền cuồng bạo hóa. Bản linh trực tiếp bay lên ước chừng gấp 2, thân hình cũng so lúc trước lại lớn một vòng. Nó ở thạch trận trung điên cuồng phản kích lên. Này thạch trận một nửa uy lực ở ảo cảnh thượng. Nó lúc ấy nhìn đến so nó nguy nga cao lớn mấy trăm lần núi lớn chiều nó áp lại đây thời điểm, nó sẽ theo bản năng tránh né, không dám trực diện này phong. Thế cho nên bó tay bó chân, bị buộc chật vật bất kham. Nhưng nó bất cứ giá nào sau, nhìn đến một tòa núi lớn áp lại đây thời điểm, nó sẽ liều mạng dùng móng vuốt mánh chủ. Này đó, núi lớn, dù sao cũng là ảo giác, nó bản thể chính là tảng đá lớn mà thôi. Bị nó ra sức một phách trực tiếp chụp dập nát, hủy hủy hoàn toàn. Nó tựa hồ không nghĩ tới này núi lớn như vậy. Không cấm chủ, thoáng sửng sốt sau đại hỉ, dũng khí đốn tráng. Vì thế nó càng thêm điên cuồng, chảo chủ, miệng cắn, cái đuôi trừ. Phun ra thật lớn màu đỏ nọc độc phun các loại bản lĩnh toàn bộ sử ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong trận tảng đá lớn tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, Hoa Càn Úc liều mạng lấy thạch bổ sung, nhưng tổn hại quá nhanh, hắn căn bản bổ sung không kịp. Cũng bất quá nửa giờ thời gian, trong trận tảng đá lớn đã hủy diệt một nửa, uy lực giảm đi. Cơ hồ tất cả mọi người khẩn trương lên, Kim hộ vệ càng khổ không nói nổi. Hắn phụ mệnh bảo hộ ở Vân Nhẹ La bên người, nguyên bản là nhẹ nhàng nhất việc, nhưng này ca sấu thú cuồng bạo hóa sau, như là bỗng nhiên thông suốt, thường thường tưởng hướng hắn cái này phương vị tấn công. Nếu không phải bị những người khác kịp thời ngăn lại, kia ca sấu thú chỉ sợ liền phát lại đây đem hắn cùng Vân Nhẹ La xé thành mảnh nhỏ. Tuy là như vậy, kia thú phun lại đây nọc độc cùng với chém ra tới cuồng phong cũng uy lực vô cùng lớn, làm hắn ứng phó gian nan. Hoa Càn Úc, ngươi bảo hộ ở chỗ này một lát. Đế Phất Y đem chính mình bảo hộ phương vị nhường ra tới. Là, Hoa Càn Úc bay vọt tới. Trúc tiên sinh, ngươi phối hợp bổn quân. Đế Phất Y lại lược đến Trúc Độc Thanh bên người, làm hắn vươn tay, ở hắn lòng bàn tay nhanh chóng vẽ cái phù chú, lại phân phó, ngươi vận chuyển linh lực dùng này thuật ấn với cây trúc thượng, nhanh chóng nói trong đó pháp môn. Trúc Độc Thanh tự nhiên đáp ứng cũng lấy pháp làm, trong lòng bàn tay có phù chú liền lóe, hướng về cây trúc chụp được. Nói đến cũng quái, phàm là bị hắn phù chú thêm vào quá cây trúc, đều ở nháy mắt cháo một tầng phòng hộ màng. Này côn cây trúc lại bị ca sấu thú chụp chung thời điểm liền sẽ không dễ dàng gãy đoạn. Đế Phất Y tắc đi thêm vào những cái đó tảng đá lớn, tảng đá lớn thượng cũng đồng dạng cháo thượng linh màng, lại sẽ không bị chụp toái. Như vậy tới nay, trong trận cây trúc cùng tảng đá lớn rốt cuộc không hề giảm bớt. Chẳng qua này pháp thập phần háo người linh lực, Trúc Độc Thanh đem trong trận cây trúc toàn bộ thêm vào một lần sau, đã có chút đầu váng mắt hoa. Hai vị trong trận chủ lực đi thêm vào trận pháp, bảo hộ trận pháp trọng trách tắc hàng ở Cố Tích Cửu cùng Hoa Càn Úc trên người. Hai người trên người áp lực tức khắc gia tăng rồi gấp hai có thừa. Cố Tích Cửu hảo thuyết một ít, rốt cuộc đây là nàng thiết ra tới trận, giỏi về lợi dụng trong trận tảng đá lớn tới ngăn cản thương tổn. Hoa Càn Úc liền không được, hắn thủ cái này phương vị vốn dĩ chính là cực kháng áp phương vị, một lát công phu hắn liền mệt đến sắc mặt xanh trắng, tay run đủ mềm. May mắn Đế Phất Y cũng thường thường sẽ đi ngang qua hắn nơi này, có thể thế hắn ngăn cản một bộ phận áp lực, bằng không hắn đã mệt bò. Cố Tích Cửu vẫn luôn vững vàng mà tỏa chấn trung ương, nàng áp lực cũng rất lớn, nhưng thượng ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Đế Phất Y cũng thường xuyên ở nàng nơi này đi ngang qua, thuận tiện thế nàng ngăn cản thương tổn. Như vậy qua lại hai lần sau nàng ngưng mi, ta chính mình có thể ứng phó, ngươi đi giúp Hoa hộ vệ liền có thể. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, không hy vọng ta giúp ngươi. Cố Tích Cửu nhấp môi, ta chính mình đủ có thể ứng phó. Đế Phất Y một đốn, than nhẹ, Tích Cửu, có khi ta tình nguyện ngươi nhu nhược chút. Hắn kỳ thật thực hy vọng nàng có thể ỷ lại hắn. Chẳng sợ giống cái hài tử dường như nắm hắn ống tay áo cùng hắn làm nũng, mà không phải giống cái đỉnh thiên lập địa nam nhân dường như đem trọng trách ôm thượng vai hắn tưởng trở thành nàng dựa vào, đem nàng hộ ở chính mình cánh chim dưới, không cho nàng lại chịu gió táp mưa xa. Hắn tiềm thức chung cảm thấy đây mới là hắn cùng nàng chân chính ở chung hình thức, mà không phải giống như bây giờ, nàng độc lập đáng sợ, hận không thể che ở hắn phía trước, thế hắn che mưa chắn. Gió hắn nói xong lời này sau liền lại rời đi, đi thêm vào mặt khác cục đá. Cố Tích Cửu lại hơi hơi sửng sốt, thật lâu sau cười khổ. Hắn đây là ngại nàng không nhu nhược. Nàng kỳ thật cũng rất muốn nhu nhược một chút, nhưng tưởng tượng đến đối phương chỉ là một vị không đủ 10 tuổi người, nàng liền ý muốn bảo hộ bạo lều. Chỉ nghĩ bảo hộ hắn, thậm chí vi phạm chính mình nguyên tắc bảo hộ hắn để ý người, sống giống ngũ giảng tứ Mỹ tam nhiệt tình yêu thương thánh. Mẫu, nơi nào còn có thể nhu nhược đến lên, nàng kỳ thật mất trí nhớ thời điểm, đem hắn coi cùng chính mình thanh mai trúc mã vị hôn phu, vẫn là thực nhu nhược vài lần, hướng hắn làm nũng cũng không khỏe cảm. Nhưng hiện tại nàng khôi phục ký ức a, biết thân phận của hắn, làm nàng hướng 10 tuổi hài tử làm nũng nàng cảm thấy ra mặt vẫn là không đủ hậu, yêu cầu hảo hảo ma một ma, nhưng nàng về sau cũng không có hướng hắn làm nũng cơ hội đi. Vân Nhẹ La nhưng thật ra cũng đủ nhu nhược, ở trước mặt hắn cũng rất nhỏ điều y người, có lẽ đây là hắn thích Vân Nhẹ La lý do. Cố Tích Cửu lắc đầu, không nghĩ lại tưởng này đó làm nàng thực chứng đau vấn đề, miễn cho rối loạn nỗi lòng. Nàng xử lý sự tình luôn luôn không thích ư át bẩn thỉu, cố tình này cảm tình vấn đề làm nàng cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, làm nàng cảm giác đều không giống chính mình. Nàng thất thần quá lợi hại, không chú ý tới vẫn luôn điên cuồng công kích hoa càn úc phương vị cá. Sấu thú bỗng nhiên thay đổi phương hướng, ở giữa không trung trực tiếp quay đầu, hướng về nàng một móng vuốt chụp được tới. Chờ nàng phát hiện không đối khi, kia thiết miêu dường như chảo câu cơ hồ muốn bắt đến nàng đỉnh đầu. Cẩn thận, nghe thấy hét lớn một tiếng, hoa càn úc cũng không biết từ cái nào góc mánh phát lại đây, che ở Cố Tích Cửu phía trước. Cố Tích Cửu cũng ở nháy mắt phản ứng lại đây, trực tiếp lôi kéo hoa càn úc thuấn di, nhưng nàng rốt cuộc vãn hành động. Một bước, chờ nàng mang theo hoa càn úc ở một cái tảng đá lớn thượng đứng vững khi, phát hiện hoa càn úc ngực nơi đó bị cắt mở một cái đại miệng máu, màu lục đậm máu trào ra tới, sắc mặt của hắn cũng trực tiếp ô thanh thành một mảnh, so người da đen còn muốn hắc. Hiển nhiên, hắn trung kịch độc, này còn may mắn bọn họ này đoàn người ở lâm tiến đầm lầy khi dùng một ít thuốc giải độc, bằng không hoa càn úc ở chúng chiêu kia một khắc liền giữ không nổi mệnh. Cố Tích Cửu cũng bất chấp khác, tắc hắn ăn một miệng thuốc giải độc, hoa càn úc ngạnh cổ nuốt xuống đi. Cố Tích Cửu lúc này tự nhiên không có thời gian vì hắn trị liệu, nàng đang muốn lại mang theo hắn thuấn di, hoa càn úc một phen cầm nàng góc váy, cố cô nương. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi có chuyện nói. Xem ở hắn liều mạng tới cứu nàng phân thượng, Cố Tích Cửu cùng hắn nói chuyện vẫn là thực hảo tính tình. Hoa càn úc ngừng lại một chút, hình như có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là nói ra, ta biết chúng ta quận chúa thực xin lỗi ngươi, nhưng nàng cũng đáng thương như có đắc tội chỗ, còn thỉnh buông tha nàng một lần. Cố Tích Cửu hơi nhướng mày, ngươi lần này liều mạng cứu ta chính là vì cho nàng thảo một ân tình. Hoa càn úc hơi rũ con ngươi, còn thỉnh cố cô nương thành toàn. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, ngươi có biết hay không, vừa rồi liền tính ngươi không tới cứu ta, ta cũng có thể né tránh. Hoa càn úc, hắn cúi đầu, hắn thế. Cố Tích Cửu chắn lần này sau cũng xác thật đã nhìn ra, hắn kỳ thật bạch bạch bị thương, xem ra vị này cố cô nương cũng sẽ không cảm kích hắn sầu thảm. Hảo hảo đi, khi ta chưa nói, Cố Tích Cửu nhìn hắn, ngươi tuy rằng là làm kiện vô dụng công, nhưng vừa rồi cũng xác thật là tưởng cứu bổn tọa, này phân tình bổn tọa lãnh. Ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng một nửa, ngày sau nàng chỉ cần không chủ động trêu chọc ta, ta sẽ không lại tìm nàng phiền toái. Đây là nàng điểm mấu chốt, cũng là nàng làm lớn nhất nhượng bộ. Hoa càn úc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều đa tạ. Hắn đã nhìn ra Cố Tích Cửu cùng Vân Nhẹ La chi gian có rất lớn sông núi, hiện tại là tập thể hợp tác trong lúc. Cố Tích Cửu cứu Vân Nhẹ La chỉ là bởi vì nàng là đồng bạn, cũng có lẽ còn nhìn ma quân mặt mũi. Nhưng cái này sông núi cũng không có vạch trần, lấy vị này cố cô nương tính tình, nàng ngày sau vẫn là sẽ tìm Vân Nhẹ La phiền toái. Hiện tại có nàng những lời này, hoa càn úc liền an tâm rồi. Hắn sẽ nghĩ cách không cho Vân Nhẹ La trêu chọc Cố Tích Cửu, như có khả năng, hắn sẽ báo cáo ma quân sau, mang Vân Nhẹ La rời đi. Hắn khó được thích một người, tự nhiên là ý tưởng nghĩ cách muốn hộ nàng chu toàn. Nói chuyện công phu, Cố Tích Cửu đã cho hắn làm đơn giản xử lý, nàng hiện tại không có thời gian vì hắn cẩn thận khư độc. Cũng may này độc cũng không phải không thể giải, có hiểu công việc người. Thuấn di đến kim hộ vệ bọn họ nơi đó, đem hắn giao cho kim hộ vệ, vì hắn phóng độc huyết mạt dược đi. Nhanh chóng nói giải pháp, đem một lọ mạt dược cũng đưa cho hắn. Kim hộ vệ tự nhiên không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng cứu trị đồng bạn. Cố Tích Cửu quay đầu nhìn một chút chiến trường, trên chiến trường chỉ còn hai người, Đế Phất Y cùng Cây Trúc Quân, hai người thủ bốn cái phương vị đang cùng kia cá sấu thú đánh hô mưa gọi gió, cát bay đá chạy. Kia thú cuồng bạo hóa về sau bản lĩnh lớn đâu chỉ gấp đôi. Đế Phất Y cùng Cây Trúc Quân nương trận pháp mới có thể kiềm chế nó hai người trên người áp lực cực đại. Luôn luôn tiêu sái Cây Trúc Quân tóc tán loạn, quần áo lam lũ, như là bị người ấn ở trên mặt đất cỏ sát mấy chục biến, mau không mắt thấy. Mà Đế Phất Y nhưng thật ra thượng có thể duy trì, mà kiềm chế cá sấu thú đại bộ phận lực lượng là đến từ chính hắn. Hắn tựa hồ cũng không cấp, nhìn như bị bắt lợi hại, lại trước sau không loạn trận pháp. Cũng may kia thạch trận được đến thêm vào, những cái đó cục đá cùng cây trúc đều không có lại giảm bớt, còn gia tăng rồi. Cây trúc quân phụ trách loại cây trúc, thêm thiết cơ quan, mà Đế Phất Y trên người pháp bảo tắc ùn ùn không dứt, dần dần chẳng những đem những cái đó bị hủy rớt hòn đá bổ toàn, còn tăng thêm mặt khác công năng. Cố Tích Cửu vẫn là cực kỳ thông minh, nàng ẩn ẩn cảm thấy Đế Phất Y tựa hồ đang chờ đợi cái gì, cũng hoặc là đang chờ đợi cái gì cơ hội, nhưng rốt cuộc đang đợi cái gì, nàng nhất thời thật không thấy ra. Nàng cũng lười đến hỏi, chỉ là canh giữ ở chính mình vị trí thượng, tận lực cấp kia hai người giảm bớt áp lực. Đến nỗi Vân Nhẹ La, nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ kia đả tọa, cả người giống như nhập định giống nhau, nhưng một trương mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, làm kim hộ vệ bọn họ có chút lo lắng. Cũng may kia đầu cá sấu thú lại không hướng nàng cái này phương hướng phát, cũng tạm thời không có nguy hiểm, lúc này mới có thể làm kim hộ vệ chuyên tâm vì hoa càn úp chữa thương. Cố Tích Cửu dược vẫn là cực linh hiệu, không lớn công phu, hoa càn úp trên người độc đã bị khư không sai biệt lắm, có thể chính mình đứng lên. Kim hộ vệ vốn dĩ tưởng lại đi gia nhập vòng chiến, nhưng nghĩ đến Đế Phất Y phân phó, hắn cũng không dám vọng động, chỉ là thường thường hướng chiến trường trông được vài lần, quá đã hiển. Hắn chính xem như si như say, nghe thấy bên cạnh Vân Nhẹ La một tiếng ngâm khẽ, hoa mà một tiếng phun ra một búng máu tới, đem kim hộ vệ cùng hoa càn úc đều khiếp sợ. Cũng cơ hồ tại đây đồng thời, đang ở trong trận chiến đấu kịch liệt Đế Phất Y bỗng nhiên bay vút mà đến, ống tay áo phất một cái, tay áo phong như đao, hướng về Vân Nhẹ La chém thẳng vào mà xuống. Này một đột biến ai cũng không nghĩ tới, hoa càn úc trực tiếp nhảy dựng lên, ma quân đại nhân, thủ hạ lưu tình. Hắn một câu còn chưa kêu xong, Đế Phất Y bảy màu ống tay áo chi phong đã đem Vân Nhẹ La toàn thân bao phủ. Này màu quang tới mau đi, cũng mau, chớp mắt lướt qua. Màu quang bao phủ chung chỉ nghe được Vân Nhẹ La nửa tiếng kêu thảm thiết, đãi màu quang tan đi, Vân Nhẹ La đã ngã trên mặt đất. Hoa càn úp tay run đủ run, đang muốn đi nhìn xem nàng thế nào, chợt nghe kia cá sấu thú cũng một tiếng than khóc, ầm vang một tiếng cũng ngã xuống đất, giống bị người rút đi xương cốt dường như, trên mặt đất một trận run rẩy, thân mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, toàn thân huyết dường như làn da dần dần chuyển vì màu sắc và hoa văn, cùng mặt khác cá sấu thú không nhiều ít khác nhau, chỉ là cái đầu thoáng lớn điểm. Nó ở nơi đó quay cuồng một lát sau liền không hề động, mắt thấy tắt thở. Đế Phất Y thân hình cùng nhau, nhảy đến kia cá sấu thú thân thượng, nhất kiếm đẩy ra nó ngực, từ bên trong lấy ra một trái tim, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới tay. Kia trái tim đỏ tươi, kỳ quái chính là trong tim thượng có một cái nho nhỏ khe lõm, như là có thứ gì ở mặt trên sống ở. Quá, nhưng là hiện tại đã không có, cho ngươi, đi luyện dược đi. Đế Phất Y trực tiếp đem kia trái tim đưa tới Cố Tích Cửu trước mặt. Cố Tích Cửu cũng tùng một hơi, đem kia trái tim tiếp nhận, đa tạ. Đế Phất Y, hắn tựa tưởng dỗi nàng cái gì, nhưng rốt cuộc không có mở miệng, chỉ nói một câu, vật ấy mới mẻ khi làm thuốc hiệu quả trị liệu tốt nhất. Ngươi vẫn là chạy nhanh khai lò luyện dược đi. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ trì hoãn, rốt cuộc mặt khác hết thảy đều là đã dự bị tốt, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu thú tâm Cố Tích Cửu đi luyện dược. Chủ thượng, ngài xem quận chúa, nàng tình hình không đúng lắm, hoa càn úp kêu lên, thanh âm sắp thay đổi điệu. Đế Phất Y xoay người, chậm rãi đi đến Vân Nhẹ La bên người, rũ mắt nhìn ngã xuống đất nàng một lát, nhàn nhạt nói một câu, tự làm bậy. Ống tay áo phất một cái, trên mặt đất Vân Nhẹ La phiên một cái lăn nhi, lộ ra nàng dưới thân đè nặng sự việc. Đó là một con huyết hồng tiểu trùng. Kia tiểu trùng hình dạng giống cái muỗng, lớn nhỏ giống cúc áo, ở nơi đó ở gặm cắn một thứ đó là một lòng. Kia tâm không lớn, cũng liền người bình thường trái tim một nửa lớn nhỏ, giờ phút này kia tâm đã bị cắn ra một cái đại lỗ thủng. Vân Nhẹ La như là cực đau đớn, thân mình đều cuộn tròn thành một đoàn. Vân Nhẹ La không ngừng run rẩy, đại khái cảm ứng được đế phất y đã đến, nàng run run ngẩng đầu, run run hướng hắn vươn tay, môi phát run rất nhiều lần, mới nói ra hai chữ, cứu ta. Đế phất y khóe môi hơi trọn, ngươi luyện chế tiểu quỷ tâm bị cắn, chính ngươi cũng sẽ nếm đến phệ tâm chi đau, này tư vị thực dễ chịu bãi. Vân Nhẹ La cứng đờ, đáy mắt hiện lên một mạt kinh hoàng, cái gì? Hoa Càn Úc cùng Kim Hộ Vệ cũng không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau một chút, cùng nhau nhìn về phía cái kia bị phệ cắn trái tim nhỏ, đây là tiểu quỷ tâm. Dưỡng tiểu quỷ vốn dĩ chính là một loại tà thuật, ở trước kia ma giới có rất nhiều ma ở dưỡng tiểu quỷ vì chính mình sử dụng nó làm việc, làm giết người vũ khí sắc bén. Nhưng tiểu quỷ tâm lại là cái gì? Tiểu quỷ cũng có tâm sao? Ma giới luyện chế tiểu quỷ thập phần tàn nhẫn, muốn đem yêu cầu luyện chế hài tử tàn sát đến chết, dùng này oán khí tới ngưng tụ thành tiểu quỷ. Bởi vì là dùng oán khí ngưng ra tới, ngày thường nó hiện ra hóa khí trạng thái, liền tính làm ra tới nhìn giống người, nhưng nó rốt cuộc không có thật thể, tự nhiên cũng sẽ không có tâm. Kia trước mắt cái này huyết hồng trái tim nhỏ lại là sao lại thế này? Đế phất y ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, nhàn nhạt nhìn nàng, còn giả ngu. Vân Nhẹ La, ngươi thật cho rằng ngươi làm thiên y vô phùng, ngươi cho rằng ta thật sự toàn tin ngươi nói. Những người khác không hiểu, dứt khoát liền ở nơi đó nghe. Đế phất y lại nói, ngươi nói lấy này ca sấu thú tâm là có thể luyện chế ra giải độc dược, ngươi nói đích xác thật không sai, là yêu cầu nó tâm, nhưng là nếu bổn quân dùng bình thường biện pháp giết chết nó, sở lấy được tâm căn bản vô dụng, cũng không thể làm giải dược sử dụng đúng hay không? Vân Nhẹ La đóng đôi mắt, nàng giờ phút này đã minh bạch đế phất y đã hoàn toàn xem thấu nàng, nàng lại rảo biện không có bất luận cái gì tác dụng. Nàng chỉ là buồn bực một sự kiện, ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được? Đế phất y nhàn nhạt nói, ngươi chủ tính mấy trăm năm, luyện chế ra như vậy một bộ đặc thủ kịch độc, chuyên vì đối phó nàng. Ngươi như thế hận nàng, lại rất dễ dàng mà nói ra cứu trị nàng biện pháp, dễ dàng. Rõ ràng là ngươi đối ta dụng hình, bổn quân xác thật đối với ngươi dùng hình, nhưng bổn quân cũng biết thân thể của ngươi có một cái đặc điểm, đau đớn không rõ ràng. Thập phần đau đớn ngươi kỳ thật cũng là có thể cảm nhận được một phần. Đối người khác không thể chịu đựng được đau đớn, đối với ngươi mà nói hoàn toàn có thể thừa nhận, ngươi rất nhiều thời điểm bị thương chỉ là biểu hiện ra rất đau bộ dáng, kỳ thật ngươi cũng chính là thoáng có điểm cảm giác đúng hay không? Vân Nhẹ La cắn chặt môi, nàng không nghĩ tới đế phất y liền nàng như vậy bí mật sự cũng có thể biết. Nàng là một hồn biến thành, làm Vân Thanh La thời điểm bởi vì âm mưu bại lộ, ngã vào dung nham bên trong bị luyện hóa, lại tỉnh lại khi chính là ở tu la giới, cũng không phải tự nhiên sinh ra, không có cha mẹ, lại có tam thế ký ức, thân thể liền có loại này đặc thù, đau đớn cực thiển. Ở tu la giới phiêu bạc nhiều năm sau gặp được lầm ngã vào nơi đây Vân Yên Ly, trở thành Vân Yên Ly tu luyện tà thuật công cụ. Lần này đế phất y đối nàng dụng hình, nàng cũng đau, nhưng hoàn toàn có thể thừa nhận, nhưng biểu hiện ra vô pháp thừa nhận bộ dáng. Nàng tự cho là biểu diễn cực giống, có thể nói thiên y vô phùng, lại không nghĩ rằng đế phất y sớm đã nhìn ra tới, nói dối muốn làm người hoàn toàn tin tưởng, liền yêu cầu bên trong có tuyệt đại bộ phận nói thật, cho nên bổn quân tin ngươi nói yêu cầu ngươi tâm đầu huyết mới có thể dẫn ra riêng cá sấu thú cách nói. Nhưng bổn quân biết ngươi nhất định sẽ phá dối, vẫn luôn ở tìm ngươi muốn phá dối địa phương. Vân Nhẹ La dứt khoát không nói, vị này tả thiên sư quả nhiên vẫn là trước sau như một khủng bố. Trinh thám năng lực cường đại đến làm nhân tâm kinh, thẳng đến đi vào độc chi đầm lầy bổn quân trong lòng mới đại thể có số. Lấy công phu của ngươi, chính mình tới này đầm lầy chảo cá sấu thú luyện cổ không quá khả năng, cho nên bên cạnh ngươi tất nhiên có rất cường đại giúp đỡ. Cái này giúp đỡ ngươi có phải hay không tưởng nói là Vân Yên Ly? Là hắn cùng hắn thuộc hạ giúp ta. Vân Nhẹ La ánh mắt chớp động, thống khoái thừa nhận. Đế phất y chọn môi cười, còn muốn nói dối. Ngươi so Vân Yên Ly sớm tới cái này tu la giới trăm năm, hắn không có tới thời điểm, ngươi cũng đã bắt đầu tu luyện tà thuật, cũng ở tu la giới triển lộ đầu chân. Chẳng qua ngươi vẫn luôn không lấy gương mặt thật kỳ người, mà là ở phía sau màn. Như ta sở đoán không tồi, Vân Yên Ly tại đây tu la giới dùng tà thuật hấp thu chúng sinh linh lực hẳn là cũng là ngươi dạy cho hắn, đúng hay không? Vân nhẹ la, nàng đáy mắt hiện lên một mạt kinh hoàng, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng cũng không tránh được Đế Phất Y đôi mắt. Hắn biết chính mình đoán đúng rồi, Vân nhẹ la sau lưng hẳn là còn có một cái chân. Chính đại ba, chỉ là người kia che giấu sâu đậm, hắn nhất thời còn chưa tra được đối phương dấu vết để lại. Ngươi nếu đã nhận thấy được này đó, kia vì sao còn dám lấy kia cá sấu thú tâm sau làm cô tích cửu sử dụng? Ngươi sẽ không sợ kia lòng có độc? Vân nhẹ la chưa từ bỏ ý định. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, ta nếu không có 10 phần nắm chắc, lại như thế nào cho nàng sử dụng? Ngươi đại khái không biết, bổn quân nghiên cứu quá lấy độc vật vì vật dẫn cổ. Độc, biết loại này độc vật là cùng hạ cổ người sinh mệnh là tương liên, bổn quân lúc trước còn không thập phần xác định. Thẳng đến ngươi dụng tâm đầu huyết dẫn ra này đầu cá sấu thú, nhìn đến nó tướng mạo ta mới hoàn toàn xác định. Này cá sấu thú hoàn toàn phù hợp cổ thú đặc thù, nó tâm xác thật là giải dược lời dẫn. Nhưng cần thiết muốn bức ra nó trái tim cổ trùng, mà nó trái tim bên trong cổ trùng là cùng ngươi luyện chế tiểu quỷ tâm tức tương liên. Chỉ có ngươi không màng tất cả sử dụng tiểu quỷ tâm thao túng cá sấu thú hoàn toàn cuồng hóa. Bổn quân mới có thể dùng trận pháp đem nó trong lòng cổ trùng xua đuổi ra tới, kia trái tim mới có thể vì ta sử dụng. Vân nhẹ la sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng biết này ca sấu thú lợi hại, nguyên bản cho rằng liền tính đem nó dẫn ra tới, Đế Phất Y bọn họ cũng không làm gì được nó. Rốt cuộc năm đó Vân Yên Ly cũng muốn dùng này ca sấu thú áp chế nàng, đã từng tự mình mang theo 100 nhiều danh tuyệt đỉnh cao thủ tới pháp bắt, kết quả hắn sát vũ mà về. 100 nhiều danh cao thủ suýt nữa toàn chết ở chỗ này. Vân Yên Ly khi đó công lực đã là thượng tiên tu vi, hắn những cái đó thuộc hạ cũng tới rồi kim tiên trình độ, tới nơi này còn ăn lớn như vậy mệt, huống chi là Đế Phất Y bọn họ. Đế Phất Y hiện tại là kim tiên tiếp cận thượng tiên tu vi, Trúc Độc Thanh cùng Đế Phất Y không sai biệt lắm, mà Cố Tích Cửu không thể sử dụng linh lực, Ma Cung nhị hộ vệ cũng bất quá là kim tiên một bậc trình độ, như vậy thất thất bát bát tính xuống dưới, này liên can người căn bản không có khả năng săn giết này đầu cá sấu thú. Nàng không nghĩ tới chính là Đế Phất Y bọn họ sẽ thiết ra như vậy một cái pháp trận, cư nhiên thật sự thiếu chút nữa giết cá sấu thú. Nàng cũng nghĩ tới cá sấu thú đã chết liền đã chết, nàng nhiều nhất chính là tổn thất rớt một nửa mệnh mà thôi. Nhưng Đế Phất Y ở nàng trước mặt đối Cố Tích Cửu như vậy hảo, cái này làm cho nàng trong lòng đố kỵ dâng lên nửa ngày cao, hận không thể cùng Cố Tích Cửu đồng quy vu tận. Cho nên nàng nhìn đến cá sấu thú muốn bại khi, một liều, sử dụng tiểu quỷ tâm thao túng cá sấu thú cuồng hóa thế cho nên vào Đế Phất Y bao. Kỳ thật nàng vừa rồi như là nhắm mắt tu luyện, kỳ thật là bắt đầu thao túng tiểu quỷ tâm ở cá sấu thú tâm cổ trùng không có đuổi đi ra tới phía trước. Vân nhẹ la không thể ra ngoài ý muốn, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên Đế Phất Y mới như thế quan tâm nàng an nguy. Kia chỉ vòng bạc cá sấu thú nguyên bản vô luận như thế nào cũng tu luyện không ra loại này đỏ bừng nhan sắc, bởi vì kia cổ trùng tác dụng, nó rén đã xảy ra biến dị, mới trở nên như thế thật lớn, nhan sắc cũng trở nên như thế kỳ dị. Đế Phất Y mẫu thân là dùng độc đại hành gia, phụ thân lại là thần tôn, biết cực kỳ uyên bác. Đế Phất Y lâm tới tu la giới khi, thần Cửu Lê vợ chồng cho hắn bù lại quá một ít độc vật tri thức, đặc biệt là nhằm vào tu la giới, trong đó liền giới thiệu quá này vòng bạc cá sấu thú đặc tính. Cho nên Đế Phất Y nhìn thấy này đầu cá sấu thú về sau, liền biết nó là một đầu cổ thú, lúc này mới có mặt sau này một loạt an bài. Hoa Càn Úp hai người không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy cong cong vòng, nhất thời ngây người. Hoa Càn Úp nhìn kia vẫn gặm thực tiểu quỷ tâm cổ trùng, kia cổ trùng giống tham ăn xả giống nhau, nói chuyện công phu đã đem kia tiểu quỷ tâm gặm thực cái không sai biệt lắm. Vân nhẹ la vài lần muốn dãy rùa lên ngăn cản, đều thất bại. Nàng lần này là thật đau tới rồi cực hạn, trên trán mồ hôi lạnh giống đầu nành đại, sắc mặt càng là tái nhợt phát thanh, thân mình không ngừng run rẩy. Hoa Càn Úp không đành lòng, tâm một hoành, bỗng nhiên một trưởng hướng về kia cổ trùng phách qua đi. Là này cổ trùng làm quận chúa như thế đau, có lẽ đánh chết nó liền không có việc gì. Hắn một trưởng này mắt thấy liền phải bổ vào kia cổ trùng trên người, Đế Phất Y bỗng nhiên phát ra một đạo màu quang, đem hắn kia một trưởng ngăn lại, ngăn trở hắn. Hoa Càn Úc bị chấn lui về phía sau 2 bước bùm quỳ xuống, Ma Quân đại nhân, cầu ngài xem ở nàng đã từng là ngài thương yêu nhất muội muội phân thượng, tha nàng một mạng, cứu cứu nàng diệt trừ này cổ trùng. Đế Phất Y cười như không cười nhìn hắn, ngươi đây là uy hiếp bổn quân. Hoa Càn Úc liên tục dập đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ cầu ma quân đại nhân cứu cứu nàng. Đế Phất Y chậm rãi mở miệng, Hoa Càn Úc, ngươi đã từng là ma giới một phương đại lão, ngày đó ngươi liều chết không hàng, ta vốn định đem ngươi diệt trừ, là Vân Nhẹ La khuyên ta lưu ngươi một mạng, cũng thuyết phục ngươi quy hàng với ta. Tự quy hàng tới nay vì bổn quân thống nhất ma giới lập hạ vô số công lao hãn mã, cho nên bổn quân tin ngươi trọng ngươi. Bổn quân biết ngươi là cảm nhớ nàng mạng sống tri ân, cho nên ngươi ngày thường sủng nàng quán nàng, ngẫu nhiên đem bổn quân tin tức truyền cho nàng, bổn quân đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ngươi như vì nàng phản bội bổn quân. Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu lạnh lùng, trên người uy áp bức nhân. Hoa Càn Úc một thân mồ hôi lạnh, hắn tự nhiên biết đã chọc giận vị này ma quân đại nhân, nhưng hắn chỉ có dập đầu liều mạng dập đầu, cái trán đều đập vỡ. Ma quân đại nhân, ngài đối thuộc hạ có ơn chi ngộ, thuộc hạ biết làm như thế rất xin lỗi ngài, nhưng thuộc hạ đối nàng xác thật không bỏ xuống được, cầu ma quân đại nhân xem ở nàng kỳ thật cũng không có làm đại ác phân thượng, không có làm đại ác. Đế Phất Y đánh gãy hắn, vậy ngươi biết nàng tiểu quỷ tâm là như thế nào tới sao? Hoa Càn Úc không hiểu ra sao, như thế nào tới? Nàng tiểu quỷ tâm chính là dùng 999 vị tuổi thanh xuân nữ tử tâm rèn luyện mà thành, này đó nữ tử đều là bị phi thường thủ đoạn tra tấn đến chết, chỉ vì thu thập các nàng khi chết oán khí. Hoa Càn Úc, liền tính hắn là ma, cũng khó có thể tưởng tượng Vân Nhẹ La loại này hành vi. Vân Nhẹ La ở trong lòng hắn vẫn luôn là ôn nhu thiện lương, liền con thỏ cũng luyến tiếc thương tổn cái loại này, lại không nghĩ rằng nàng sẽ làm ra như thế làm người giận sôi sự tới. Kim hộ vệ nhăn chặt mi, bọn họ tuy rằng là ma, nhưng hành sự tác phong vẫn là thực trực tiếp dứt khoát, ghét nhất rõ ràng cực ác, càng muốn trang lương thiện ngụy quân tử. Mà Vân Nhẹ La, đúng là nơi này nhân tài kiệt xuất. Này đó bên người hộ vệ ở không đi theo Đế Phất Y phía trước, ở ma giới đều là rất có thân phận người, cực có bản lĩnh, ở ma giới cũng là hô mưa gọi gió tồn tại, bọn họ tin tức con đường tự nhiên cũng thập phần linh thông. Đế Phất Y như thế một phân tích, Kim hộ vệ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ở 210 năm trước đã từng oanh động toàn bộ tu la giới đại sự, khi đó đã xảy ra cùng nhau đại án, 1000 nhiều danh nữ tử lục tục mất tích, này đó nữ tử xuất thân có nghèo có phú, dung mạo có mỹ có xấu, nhưng có hai cái cộng đồng đặc điểm. Một, tuổi đều là 14 tuổi. Nhị, tên chung hoặc là có tích hoặc là có cửu. Sau lại này đó nữ tử ở một chỗ hầm chung bị phát hiện, đều đã tử vong, tử trạng cực thảm. Mỗi một cái đều bị rút gân lột ra moi tim, làm một ít lúc ấy vây xem ma nhìn đến đều ghê tởm đến phát lạnh. Này án tử vẫn luôn không có tìm được hung thủ, bị dự vì tu la giới đệ nhất án treo. Đại gia vẫn luôn suy đoán là cái gì cùng hung cực ác biến thái sát nhân cuồng làm ra tới, ma giới cũng bởi vậy bối mấy trăm năm hắc oa, lại không nghĩ rằng sau lưng hung thủ cư nhiên là như thế này một cái nũng nịu nhu nhược mỹ nhân nhi. Hắn nhìn về phía Hoa Càn Úc, như hắn sở nhớ không tồi, ngay lúc đó người chết bên trong liền có Hoa Càn Úc một người thân nhân. Hắn rất thương yêu tiểu chất nữ hắn đệ đệ, bởi vì nữ nhi tao này tai họa bất ngờ, lúc ấy đã bị kích thích phát cuồng. Cùng mặt khác mất đi nữ nhi như cái đó cha mẹ giống nhau, khắp nơi buôn tẩu muốn bắt được hung thủ tới, kết quả không biết vì sao cũng chết oan chết uổng, bị phát hiện khi toàn thân huyết đều bị phóng tẫn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ làm người sởn tóc gáy. Kim hộ vệ nhìn Vân Nhẹ La ánh mắt tựa như xem một cái kẻ điên. Nguyên lai năm đó lột ra cuồng ma chính là ngươi. Lão Hoa, ngươi năm đó chính là thề muốn bắt được này liêu thiên đao vạn quả thế huynh đệ cùng chất nữ báo thù a. Hoa Càn Úc biểu tình một lời khó nói hết, nhìn về phía Vân Nhẹ La trong ánh mắt là tràn đầy đều không thể tin tưởng. Uyển Uyển, ngươi thật là năm đó lột ra cuồng ma. Hắn muốn nghe nàng chính mình nói, chẳng sợ nàng là nói dối phủ nhận. Vân Nhẹ La lại chậm rãi ngẩng đầu, trắng bệch mặt đẹp thượng lộ ra ý cười, thấp thấp mở miệng, biết những cái đó nữ hài tử người nhà là chết như thế nào sao? Bọn họ là bị sống sờ sờ hù chết. Năm đó ta bảo chế những cái đó nữ hài tử thời điểm là ở một gian đặc thù trong mật thất làm, kia mật thất có lưu ảnh lưu thanh đặc thù trang bị, những cái đó nữ hài tử bị bảo chế toàn bộ quá trình đều bị lưu tại một mặt trên tường, giờ phút này kia cổ trùng đã đem tiểu quỷ tâm cắn nuốt hầu như không còn, chính theo trên mặt đất vết máu hướng Vân Nhẹ La trên người bò. Vân Nhẹ La tựa hồ không thấy được, thở dốc mấy khẩu sau, lại thấp thấp cười, ta đem những cái đó nữ hài tử người nhà bắt tới sau liền quan tiến kia gian trong mật thất, trói buộc ở một cái ghế thượng, mở ra trên tường trang bị, điều ra bọn họ nữ nhi bị thi hình khi hình ảnh, lại dùng mỏng đao cắt khai bọn họ thủ đoạn một chút lấy máu. Câm mồm, câm mồm, ngươi cái này biến thái. Hoa Càn Úc thân mình phát run, ngón tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay thượng gân xanh tuôn ra, tựa hồ ngay sau đó hắn liền sẽ một quyền đánh qua đi. Cố Tình Vân Nhẹ La còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, như vậy trong tình huống bình thường, bọn họ kiên trì không đủ một đêm đã bị hù chết tức chết rồi, trên người huyết cũng bị phóng thực sạch sẽ. Ngươi biết đến, giết người nhiều, đem người cha tấn đã chết, trên người luôn có oán khí đi theo, mà dùng bọn họ huyết tới tắm gội, là có thể tẩy rớt bọn họ nữ nhi lúc sắp chết nguyền rủa ở ta trên người oán khí, dùng được thực, hơn nữa dùng này biện pháp về sau, những cái đó chết nữ hài tử oán linh oán khí càng trọng, ta dùng nó luyện chế ra tới tiểu quỷ tâm càng thuần tịnh, uy lực càng lớn. Hôn trướng, ác ma, Hoa Càn Úc cả người phát run, giơ tay một chưởng vô xuống, Vân Nhẹ La mặt lộ vẻ cười lạnh, không né không tránh, mắt thấy một chưởng này liền phải bổ trúng nàng mặt, lại bị Đế Phất Y giơ tay giá trụ, tạm thời lưu nàng một mạng. Hoa Càn Úc đôi mắt huyết hồng, tỏ vẻ khó hiểu. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, hai ngươi nhìn nàng, làm nàng hảo hảo tồn tại. Vừa nhấc ống tay áo, một đạo màu quang đem cái kia đã bỏ đến Vân Nhẹ La ngực cổ trùng thu hồi, trang nhập một cái bình nhỏ bỏ vào chữ vật trong không gian. Vân Nhẹ La sắc mặt là thật thay đổi, bỗng nhiên ha ha cười, Đế Phất Y, nguyên lai ngươi vẫn là luyến tiếc ta. Đế Phất Y khóe môi một câu, ngạch, đúng không, ngươi vui vẻ liền hảo, xoay người liền đi. Vân Nhẹ La nắm tay, ngươi giết ta, ngươi vì cái gì không giết ta, ngươi liền tính lưu lại ta, ta cũng sẽ không nói ra sau lưng người, ngươi liền hết hy vọng đi. Đế Phất Y chỉ trở về nàng bốn chữ, rửa mắt mong chờ. Hắn đi rồi, đi xem trong trận Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu luyện dược yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, cho nên Trúc Độc Thanh ở trong trận cho nàng đáp một gian trúc ốc, có thể ngăn cách bên ngoài là hết thảy thanh âm. Vân Nhẹ La nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt lửa nóng, kia lửa nóng chung lại trộn lẫn hận ý, còn có một ít nói không rõ đồ vật. Ánh mắt kia thậm chí làm Kim Hộ Vệ cùng Hoa Hộ Vệ mạc danh trái tim băng giá. Vân Nhẹ La, Ma Quân đại nhân đối với ngươi luôn luôn không tệ, ngươi như thế hại hắn sẽ không cảm giác trong lòng bất an. Nói ra ngươi sau lưng người, có lẽ Ma Quân đại nhân niệm ở ngày xưa tình phân thượng chân chính thả ngươi một con đường sống. Kim Hộ Vệ đè nặng tức giận. Vân Nhẹ La nửa nằm ở nơi đó, khép hờ đôi mắt, chỉ đương không nghe được. Như không phải Ma Quân đại nhân có phân phó, Kim Hộ Vệ hận không thể một chưởng chụp chết nàng. Hoa Càn Úc ngón tay nắm lại nắm, hắn vẫn luôn thực cưng chính mình. Chất nữ ngộ hại sau, hắn đã từng phát độc thề muốn thay huynh đệ cùng chất nữ báo thù. Nhiều năm như vậy tơi hắn vẫn luôn ở cha này lột ra cuồng ma hành tung, chỉ bất hạnh một chút manh mối đều không có. Lại không nghĩ rằng này lột ra cuồng ma liền ở hắn bên người, hắn còn thích nàng, đối nàng sủng ái có thêm. Hoa Càn Úc tưởng chịu chính mình một cái tát tâm đều có. Vân Nhẹ La, ta thật là mắt bị mù, ta thật muốn giết ngươi. Vân Nhẹ La mở to mắt, ngực một đính. Vậy ngươi sát a? Nàng giờ phút này sở hữu âm mưu đều bại lộ, ngược lại khoát đi ra ngoài, tựa hồ hận không thể Hoa Càn Úp ra tay giết chính mình. Hoa Càn Úp, hắn một quyền lôi ở bên cạnh một viên tảng đá lớn thượng, đem kia tảng đá lớn chụp thành bột mìn. Ngươi không dám, ngươi chính là cái nạo loại, liền vì chính mình thân nhân báo thù dũng khí đều không có. Hoa Càn Úc, ngươi chính là cái kẻ bất lực. Vân Nhẹ La nói ra nói càng thêm ác độc. Hoa Càn Úc sắc mặt đỏ lên, ngón tay phát run liền tưởng một chưởng đánh ra đi. Kim Hộ Vệ kịp thời ngăn trở hắn, nàng này lại cầu chết nhanh lên, không cần như nàng ý. Hoa Càn Úc nhẹ hút một hơi, rốt cuộc thoáng bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua Vân Nhẹ La, xem nàng giống một bãi bùn dường như nằm ở nơi đó. Trên người quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hiển nhiên, giờ phút này nàng đau đớn lợi hại, chỉ là ở chịu khổ mà thôi. Vân Nhẹ La, ta sẽ không như ngươi ý, ngươi giết hại như vậy nhiều vô tội. Hiện tại chính là ngươi chịu trừng phạt thời điểm, ta sẽ không giết ngươi. Xem ngươi khổ thân cũng là một loại báo thù phương thức. Vân Nhẹ La ngửa đầu cười lạnh, nàng kỳ thật đã suy yếu tới cực điểm. Tội liên đới lên sư lực đều không có, tay run chân mềm lợi hại. Nói cách khác, hiện tại nàng liền muốn đi tìm cái chết sư lực đều không có. Kim hộ vệ kỳ thật rất muốn chụp chết Vân Nhẹ La cái này tai họa xong hết mọi chuyện, nhưng ma quân như thế phân phó khẳng định có hắn ý tưởng, nhưng hắn rốt cuộc là cái gì ý tưởng đâu? Kim hộ vệ đoán không ra tới, hắn cảm thấy hẳn là không phải đơn thuần mà muốn thẩm vấn ra phía sau màn người. Lấy Vân Nhẹ La loại này dầu muối không ăn tính tình, chỉ sợ dễ dàng cậy không ra nàng miệng, mà loại người này một khi làm nàng sống sót quả thực hậu hoạn vô cùng. Kim hộ vệ vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, phòng bị nàng lại pha dối. Đế Phất Y ở trúc ốc ngoại dạo qua một vòng, liền ở trúc ốc cách đó không xa ngồi xuống. Trúc Độc Thanh làm cho cái này trúc ốc thực thiếu đạo đức, không có môn cùng cửa sổ, phòng bị có người quấy rầy. Dựa theo Trúc Độc Thanh cách nói, chỉ có Cố Tích Cửu luyện dược thành công mới có thể ra tới. Tại đây trong lúc cấm bất luận cái gì hình thức là quấy rầy. Này giải dược lời dẫn được đến không dễ, Đế Phất Y tự nhiên cũng cực khẩn trương việc này. Trong lòng tuy rằng rất muốn thấy nàng, muốn giúp nàng luyện dược, nhưng nhất thời cũng không dám đi vào. Hắn ngồi ở chỗ kia, hơi hơi đóng đôi mắt. Này một đường xuống dưới hắn cũng rất mệt, trên người nhức mỏi không giống như là chính mình. Hắn không giết Vân Nhẹ La tự nhiên không hề là bởi vì đói khát đã từng ân tình. Kia ân tình hắn sớm đã cả vốn lẫn lời mà toàn bộ còn xong rồi. Thật muốn nói thiếu cũng là Vân Nhẹ La thiếu hắn. Hắn tổng giác hiện tại giết Vân Nhẹ La nói sẽ có cực không tốt sự phát sinh. Vân Nhẹ La tựa hồ cũng ở muốn chết cái này địa phương thực quỷ dị. Có lẽ rút dây động rừng, hắn vẫn là cẩn thận tốt hơn. Chờ Cố Tích Cửu luyện hảo dược cởi bỏ độc sau, hắn liền mang nàng rời đi nơi này. Chờ ra này độc chi đầm lầy lại xử trí Vân Nhẹ La cũng không muộn. Hắn giống Vân Nhẹ La phương hướng nhìn thoáng qua, Vân Nhẹ La chết cẩu dường như nằm ở nơi đó, không có lên sư lực. Nàng nói rất nhiều lời nói, muốn kích kim hộ vệ hai người động thủ, nhưng kia hai người giống điếc dường như căn bản không để ý tới nàng. Đế Phất Y hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vang cổ còn cần dùng búa tạ. Hoa Càn Úc là hiếm có nhân tài, cũng là hắn đắc lực can tướng, đối hắn cũng trung thành và tận tâm. Hắn đối Vân Nhẹ La có mang tình yêu, Đế Phất Y đã sớm biết, như không cho hắn hạ này tề mãnh dược, làm hắn chính mắt nhìn thấy Vân Nhẹ La gương mặt thật, chỉ sợ hắn còn không chịu hết hy vọng. Hoa Càn Úc đáng giá càng tốt nữ tử tới bồi, Vân Nhẹ La không xứng. Cái này địa phương hoàn cảnh tuy rằng không được tốt lắm, nhưng thật ra khó được thế ngoại đào nguyên, không có đệ nhị đầu hung thú tiến đến quấy rầy. Trúc Độc Thanh canh giữ ở phía trên lối vào, lai lịch cũng an bình thực. Đế Phất Y dứt khoát nhắm mắt đả tọa, nhân cơ hội điều tức khôi phục. Có lẽ là quá mệt mỏi duyên cớ, hắn tổng cảm thấy trên người mệt lợi hại, ngực bụng chi gian có dầu dĩ nhiệt khí ở gân mạch chi gian đổi tới đổi lui, làm hắn có chút phiền lòng khí táo, cho nên muốn đả tọa tĩnh một chút tâm, cũng thuận tiện khôi phục hắn. Mỗi lần đả tọa đều có thể nhanh chóng nhập định, tiến vào hồn nhiên quên mình thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng lần này hắn lại ở đả tọa một lát sau cư nhiên ngủ rồi, còn làm giấc mộng mộng xuân. Trong mộng tình cảnh có chút kỳ quái, tựa hồ về tới kia bị kết giới phong nguyên thủy thôn trang, về tới cái kia buổi tối, hắn ăn thú biện, nàng tìm đến tự tiến trầm tịch, đó là điên cuồng một đêm, cũng là làm hắn hồn khiên mộng nhiễu một đêm, đã từng ở vô số ám già hắn dư vị. Quá đêm hôm đó điểm mỹ, lại không nghĩ rằng lần này trực tiếp vào mộng đương nhiên. Này mộng cũng giống thật mà là giả, trong mộng hắn cảm giác là ở kia sáng sớm thần tỉnh lại nàng đã rời giường đi ra ngoài, hắn cũng rời giường, muốn đi tìm xem nàng, nhìn xem nàng đang làm cái gì. Hắn đi ra kia màu trắng lều trại, lại thấy được kia một tảng lớn hồ. Hồ nước thanh triệt, rộng đại vô biên. Trong hồ nước rầm một thanh âm vang lên, có người toát ra đầu tới, ước đấm phát phúc. Thanh lệ thoát tục khuôn mặt, đúng là Cố Tích Cửu. Nàng ở trên mặt nước nửa phủ nửa trầm, dưới ánh mặt trời, nàng lộ ra hai điều trắng như tuyết cánh tay, kia da thịt tuyết cũng dường như bạch, dung mạo càng là lệ kinh người. Đế Phất Y trong lòng nhảy dựng, ngực bụng gian dâng lên một đoàn lửa nóng, hắn đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn nàng, bảo bối nhi, đại sáng sớm ở chỗ này bơi lội. Hắn bắt đầu suy xét muốn hay không đi xuống cùng nàng cộng tắm, rõ ràng ở trong trí nhớ vừa mới lăn quá khăn trải giường không lâu, nhưng hắn hiện tại lại muốn nàng. Phi thường tưởng, nếu có thể ở trong nước, Đế Phất Y cảm thấy chính mình hôm nay có chút giống sói đói, luôn có muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng khát vọng trong hồ. Cố Tích Cửu cười ngâm ngâm hướng hắn vẫy vẫy tay, phất y, xuống dưới cùng nhau du đi. Đế phất y, hắn hoảng hốt nhớ rõ Cố Tích Cửu gần nhất là kêu hắn ma quân đại nhân, đã thật lâu không kêu gọi tên của hắn, hiện tại nghe, hắn cảm giác thực thân thiết. Hắn đứng ở bên hồ hơi có chút ngây người. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi làm sao vậy, không nghĩ xuống dưới bồi ta du? Đế phất y ở bên hồ ngồi xuống, thở dài, không biết vì sao, trên người mệt lợi hại, ngươi trước du, ta đợi lát nữa lại đi xuống. Cố Tích Cửu đảo không miễn cưỡng hắn, lo chính mình ở trong hồ bơi lên. Nàng đại khái là tưởng trong lòng người trước mặt tú nàng bơi lội kỹ thuật, ở trên mặt nước các loại đa dạng du hơn nữa. Bơi lội tư thế đều thực liêu nhân, bỗng nhiên lộ ra chỉ xuyên yếm thượng vây, kia thượng vây no đủ cao ngất, ở ước đấm yếm hà như ẩn như hiện. Bỗng nhiên lộ ra nàng tròn trịa cái mông, kia mông tuyến lại kiều lại rất, độ cung tốt đẹp, dẫn người hà tư. Bỗng nhiên lộ ra thẳng tắp thon dài đùi, một khúc duỗi ra gian câu hồn đoạt phách. Đế phất y nhìn một lát, bỗng nhiên cảm thấy trên người càng nhiệt, có nóng rực dòng khí ở ngực bụng chỗ dạo qua một vòng, trực tiếp tụ tập với dưới thân chỗ nào đó hắn muốn nàng. Phi thường tưởng, hắn cũng rất muốn nhảy vào này hồ nước bên trong, làm mát lạnh hồ nước tới giải này thuộc về nam nhân lửa nóng. Hắn nhẹ hít một hơi, hướng về trong hồ nước Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay, Tích Cửu, đi lên. Cố Tích Cửu ác một tiếng, rốt cuộc lên bờ. Trên người nàng chỉ có một yếm cùng quần lót, hơn nữa đều là ướt đẫm khóa lại trên người, cực hạn dụ hoặc. Nàng chậm rãi đi tới, phất y, có việc. Đế phất y ánh mắt như hồ sâu, có sóng nước lấp loáng chớp động. Bảo bối nhi, ngươi ngày thường gọi ta cái gì tới? Vẫn là cứ theo lẽ thường xưng hô bái. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nghi nghĩ, xinh đẹp cười, ta đây gọi ngươi vì Tả Thiên Sư đại nhân. Đế phất y cũng cười, nhìn chằm chằm nàng tầm mắt càng thêm bức nhân. Đây là, vỗ vỗ bên người vị trí, lại đây, dựa gần ta ngồi, chúng ta hảo hảo trò chuyện nhi. Hảo. Cố Tích Cửu quả nhiên đi đến hắn bên người, đang muốn ngồi xuống, trước mắt bỗng nhiên bảy màu quang chớp động, đem nàng cả người bao vây trong đó. Bởi vì đối phương xuất kỳ bất ý khoảng cách lại gần, nàng căn bản không kịp trốn tránh, bị bảy màu quang một cháo, như bị lửa đốt. Nàng a mà một tiếng kêu sợ hãi, liền tưởng nhảy vào trong hồ tránh né. Nhưng thân mình giống như bị buộc trụ, nàng nhất thời tránh thoát không khai, bị bảy màu quang tua nhỏ trên người da thịt, đau đến một tiếng kêu rên. Ở bảy màu quang trung kêu to, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi làm cái gì? Đế phất y phiêu phiêu đứng lên, lạnh lùng nhìn nàng, Vân Nhẹ La, ngươi cho rằng bổn quân không biết ngươi là Vân Nhẹ La? Cố Tích Cửu cứng đờ, chợt ngẩng đầu, trong mắt là tràn đầy không thể tin tưởng, ngươi như thế nào sẽ, như thế nào nhận ra ta? Rõ ràng đây là nàng thiết trí mơ mộng ảo cảnh, rõ ràng nàng đã sắm vai như thế. Giống đế phất y cười khẽ, tầm mắt sắc bén lạnh băng, ngươi cùng nàng căn bản bất đồng, nhận ra ngươi rất kỳ quái. Đế phất y ngay từ đầu cũng không có nhận ra nàng, rốt cuộc cái này mộng là theo lần trước ân ái tới, là lần đó ân ái kéo dài, hắn lại biết chính mình là nằm mơ, cho nên cũng không có phòng bị. Nhìn đến ở trong hồ nước du lịch nàng cũng không có khả nghi, nhưng đi đến bên hồ đang muốn đi xuống thời điểm liền bắt đầu cảm giác được không đối. Cố Tích Cửu bơi lội thời điểm sẽ xuyên tiểu áo tắm, ngày thường bên trong sẽ xuyên tiểu nội ý, trước nay liền sẽ không xuyên yếm. Nàng tính tình thiên lãnh, bơi lội thời điểm sẽ không dùng cái này rõ ràng câu dẫn người tư thế. Đương nhiên, hắn bởi vì biết chính mình là nằm mơ, trong mộng người hoặc là sự cùng trong hiện thực vẫn là có điều bất đồng. Hắn trong mộng Cố Tích Cửu bỗng nhiên như vậy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên hắn cũng không thể xác định nơi này có phải hay không thực sự có âm mưu. Chỉ có thể bất động thanh sắc mà thử thẳng đến đối phương gọi hắn vì Tả Thiên Sư đại nhân. Hắn mới rốt cuộc xác định đối phương là Vân Nhẹ La xảo giả. Vân Nhẹ La cư nhiên có thể tiến hắn mộng. Cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn giờ phút này thân thể thượng phản ứng, hắn trên người nhiệt lưu không lui, thậm chí còn có càng ngày càng nhiệt. Cảm giác này như là chúng xuân độc bệnh trạng. Hắn dễ dàng sẽ không trúng độc. Trên đời này có thể độc đến hắn dược vật cơ hồ không có. Lại không nghĩ rằng hiện tại lược cảm ứng một chút trên người, trong cơ thể huyết lưu đã bắt đầu ra tốc. Trong máu tựa hồ có một ít tràn ngập nhiệt lực tiểu sâu ở chui tới chui lui. Nơi đi đến lại trướng lại nhiệt, rõ ràng là thực mát mẻ thời tiết. Hắn lại bắt đầu ra mồ hôi. hắn trúng Vân Nhẹ La chiêu, nhưng như thế nào trúng? Vân Nhẹ La nếu đã bại lộ, nàng dứt khoát cũng liền không che giấu. Một đôi con ngươi giống như hàm thủy, chậm rãi đến gần hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, có phải hay không cảm giác rất khó chịu? Nàng trong thanh âm ẩn ẩn mang theo mạt khàn khàn, lời nói thật nói cũng không tốt nghe, nhưng nghe ở chúng độc người trong tai, lại giống như tiếng trời. Đế Phất Y nhàn nhạt mà nhìn nàng đến gần, ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc? Vân Nhẹ La, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi hồn phách cũng thiên đao vạn quả? Hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng ngữ điệu lành lạnh. Vân Nhẹ La dưới chân hơi dừng lại, nhớ tới hắn vừa rồi vọng lại thất sắc quang, nghỉ chân không trước. Nhưng ngay sau đó nàng giống nhớ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười, Phất Y, kỳ thật ta hiện tại cái gì cũng không sợ. Nàng trong con ngươi lộ ra một mạt đắc ý, một mạt điên cuồng. Tả Thiên Sư đại nhân, ta chỉ nghĩ được đến ngươi, chỉ cần có thể được đến ngươi, ta không sợ trả giá hết thảy đại giới, chẳng sợ đem linh hồn bán đứng cấp ác quỷ. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia lạnh lùng nhìn nàng, giống xem một cái kẻ điên một cái thiểu năng trí tuệ. Hắn ngón tay chậm rãi nắm khởi, đầu ngón tay có 7 màu quang ngưng tụ thành hình, quang hoa sáng lạn, tựa hồ tùy thời có thể phát ra một đòn chí mạng. Vân Nhẹ La lại tựa hồ không nhận thấy được nguy hiểm, nàng ngược lại cười, tươi cười điên cuồng. Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi có phải hay không tưởng một trưởng giết ta? Ta đây nói cho ngươi, ngươi hiện tại giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Đế Phất Y nhướng mày, ân. Vân Nhẹ La mỉm cười, ngươi có phải hay không cảm thấy đây là ngươi mộng? Ngươi mộng ngươi làm chủ, ngươi có thể khống chế hết thảy. Chẳng lẽ không phải như thế? Đế Phất Y thanh âm như cũ bình tĩnh. Đương nhiên không phải. Tả Thiên Sư đại nhân, này cũng không phải ngươi mộng, mà là ta đem ngươi kéo vào ta chuyên vì ngươi chuẩn bị ảo cảnh bên trong. Như không thể cởi bỏ ngươi chung quay đầu lại vô ngạn chi độc, ngươi vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Hơn nữa ngươi sẽ càng ngày càng khó chịu, vẫn luôn ở sống không bằng chết chung giày vò. Đế Phất Y trong lòng hơi hơi trầm xuống, không nghĩ tới hắn phòng bị sâu như vậy vẫn là vào Vân Nhẹ La. Bộ hắn không nói chuyện, biết Vân Nhẹ La chủ tính lâu như vậy, thật vất vả thành công lúc này đây, khẳng định sẽ kìm nén không được đắc ý, đem chân tướng toàn bộ nói ra. Vân Nhẹ La quả nhiên tiếp tục, biết vì cái gì này độc kêu quay đầu lại vô ngạn sao? Bởi vì một khi bắt đầu, ngươi ta đều không có đường rút lui. Tại đây ảo cảnh bên trong, không còn có cái thứ hai nữ nhân có thể tiến vào, có thể vì ngươi giải độc chỉ có ta này độc là một vị cao nhân truyền thụ, dùng ta hồn phách làm dẫn, lấy huyết vì môi, hạ ở một đầu huyễn độc thú thân thượng. Ngươi nếu giết kia huyễn độc thú, này độc liền nhuộm dần ở trên người của ngươi, một chút thấm nhập thân thể của ngươi, mà ngươi lại không hề sở giác. Đế Phất Y trong lòng khẽ nhúc nhích, một bên yên lặng vận công đuổi độc, một bên lặp lại một câu, huyễn độc thú, chính là cái kia suýt nữa vướng ngã ngươi ăn luôn ngươi quái thú. Là nha, chính là nó lười đến muốn mệnh, dễ dàng sẽ không dịch. Hoa, cho nên ta rõ ràng biết nó ở nơi nào, cố ý ở nơi đó vướng một ngã bừng tỉnh nó, nguyên lai nơi đó chính là bẫy dập. Xem ra Vân Nhẹ La vì được đến hắn cũng là liều mạng. Ngươi sẽ không sợ ta lúc ấy cứu viện không kịp, ngươi bị kia hóa nuốt. Vân Nhẹ La cười khẽ, ta lúc ấy có phòng bị, ngươi nếu không cứu ta, ta cũng có thể từ nó trong miệng chạy ra tới. Mà nó như vậy hung, ngươi tất nhiên sẽ giết chết nó. Đế Phất Y hơi nhấp môi, hắn tuy rằng vẫn luôn không có gì đặc biệt tỏ vẻ, nhưng trên trán thấm ra hắn lại biểu hiện ra hắn giờ phút này trong thân thể không bình tĩnh. Vân Nhẹ La này cục bố cực diệu, nàng biết chính mình lúc ấy còn hữu dụng, Đế Phất Y sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết, cho nên mới sẽ như thế bí quá hóa liều. Rốt cuộc là cái nào biến thái dạy cho nàng như vậy thiếu đạo đức biện pháp? Kia độc không phải giống nhau hung mãnh, Đế Phất Y cũng là người thạo nghề, dùng các loại đã biết biện pháp trị liệu đều không thể loại trừ, thậm chí vô pháp giảm bớt hắn tuy rằng cực lực áp lực, nhưng hắn vẫn là chậm rãi súng nước quần áo, trên người huyết lưu càng lúc càng nhanh. Vân Nhẹ La đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đem hắn trên người sở hữu rất nhỏ biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Nàng minh bạch chính mình này độc lợi hại, cũng rất có tự tin. Nàng biết hắn sẽ chịu không nổi loại mùi vị này, không có cái nào nam nhân có thể chịu được. Nàng tính tính thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế nàng lại về phía trước một bước. Tả Thiên Sư đại nhân, hiện tại chỉ có ta có thể giải ngươi độc, yên tâm, ngươi cũng chính là tại đây ảo cảnh cùng ta thân thiết, cũng không tính phản bội nàng, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không biết, cho nên không cần lại kháng cự ta. Nàng mị nhãn như tơ, eo liễu khoản bãi, đi bước một hướng Đế Phất Y đến gần, đôi mắt tràn đầy điên cuồng lửa nóng. Ngươi rất khó chịu có phải hay không? Chỉ cần cùng ta cộng giai cá nước thân mật, ngươi liền sẽ khôi phục bình thường, thậm chí công lực cũng sẽ tăng nhiều. Ngươi không sợ ta xong việc giết ngươi? Đế Phất Y mồ hôi đầy đầu. Vân Nhẹ La ngửa đầu cười, tươi cười lại điên cuồng lại bi thương. Ta hạ này độc là có đại giới, cùng ngươi thân thiết xong, ta sẽ chết, hồn phi phách tán cái loại này. Đế Phất Y, ngươi thật là người điên. Tả Thiên Sư đại nhân, ta vì ngươi mà điên. Tả Thiên Sư đại nhân, ta nguyện ý làm ngươi giải dược, làm ngươi được đến nhất thoải mái thể nghiệm, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không có người biết. Vân Nhẹ La như là dụ hoặc ít ăn vụng trái cấm xà vu, trong thanh âm là tràn đầy đều dụ hoặc cùng phong tình. Chẳng sợ ngươi đem ta trở thành nàng, xem, ta còn vẫn luôn là nàng bộ dáng. Đế Phất Y nhìn mắt thấy muốn đi đến phụ cận nàng, mồ hôi trên trán ra càng nhiều, hắn tựa hồ bị nàng nói động, trong mắt hiện ra dãy rủa, một phương là sống không bằng chết tử lộ, một phương là thoải mái đường bằng phẳng. Liền tính là ngốc tử cũng biết nên như thế nào tuyển, mà Đế Phất Y luôn luôn thông minh, hắn lựa chọn luôn luôn là cơ trí chính xác. Cho nên Vân Nhẹ La rất có nắm chắc hắn nhất định sẽ đáp ứng nàng. Chẳng sợ hắn cùng nàng thân thiết xong liền giết nàng, kia nàng cũng đáng. Nàng giống như một vị sắp dùng thân thể làm tế phẩm thánh đồ, chậm rãi đi đến Đế Phất Y bên người, sau đó hướng về hắn cúi người đi xuống, mở ra hai tay đi ôm hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, đột biến chính là tại đây trong nháy mắt phát sinh. Nàng hai tay mắt thấy liền phải khoanh lại Đế Phất Y eo, có lưỡng đạo bảy màu quang chợt tự Đế Phất Y ống tay áo bên trong bay ra tới, trực tiếp cuốn lấy Vân Nhẹ La hai tay. Vân Nhẹ La chỉ cảm thấy hai tay tê dần, trước mắt tối sầm, người đã bay về phía giữa không trung. Cùng với mà đến chính là Đế Phất Y băng hàn tận xương lời nói: Vân Nhẹ La, bổn quân nhìn đến ngươi chỉ có ghê tởm, cút cho ta. Đế Phất Y thuật pháp hiển nhiên là cực đả thương người. Vân Nhẹ La đang ở giữa không trung mới phát hiện chính mình hai điều cánh tay đã bị sống sờ sờ kéo xuống, máu tươi thẳng phun. Vân Nhẹ La vạn không nghĩ tới ở chính mình ảo cảnh bên trong, Đế Phất Y còn có thể dùng ra như vậy thuật pháp thương đến nàng. Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, Đế Phất Y rõ ràng khắp cái gì pháp quyết, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn, mà nàng chính bản thân không khỏi mình hướng về kia đại động bay qua đi. Nàng liều mạng muốn xuống dưới, đều là vô dụng công. Đế Phất Y, ngươi sẽ chết, ngươi bất hòa ta thân thiết, ngươi sẽ chết. Nàng tiêm thanh kêu to, khàn cả giọng. Đế Phất Y cầm trong tay pháp quyết thủ thế bất biến, căn bản lười đến cùng nàng lại nói vô nghĩa, trực tiếp đem nàng đưa vào kia không trung đại động bên trong. Đại động là hỏa chi luyện ngục, Vân Nhẹ La hồn phách sẽ ở bên trong bị nung khô, nếm đến nàng đời này cũng không nếm đến khổ sở, cho đến hoàn toàn tiêu vong. Cái này quá trình sẽ liên tục 7-7-49 thiên. Vân Nhẹ La cho hắn hạ này dược quả nhiên bá đạo. Hắn dùng ra pháp thuật này lúc sau, toàn thân gân mạch lại nhiệt lại trướng, cảm giác như là muốn bạo rớt. Nhìn trước mắt hồ nước, hắn hận không thể tưởng nhảy xuống đi, nhưng hắn không thể nhảy, này hồ nước có cổ quái, hắn nhảy xuống đi lúc sau nói không chừng sẽ càng khó chịu. Hắn cường chống nhảy dựng lên, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm đi ra ngoài thông đạo. Non nửa cái canh giờ đi qua, hắn sở hữu biện pháp đều xử biến, đều không thể xông ra đi. Biết rõ là cái ác mộng, hắn lại vô luận như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lều trại nội là nhiệt, trên cỏ là nhiệt, thậm chí hắn sờ soạng một phen hồ nước cũng là nhiệt. Này nhiệt làm hắn phiền lòng khí táo, trước mắt ảo giác tần hiện, mà mỗi một cái ảo giác đều là hương diễm, đều là Cố Tích Cửu. Mà đương hắn nhìn không được đi ôm nàng khi, nàng lại biến mất không thấy. Này đó ảo giác làm hắn càng khó chịu, càng nhiệt. Này ảo cảnh chung quả nhiên cùng Vân Nhẹ La theo như lời giống nhau, nơi này không có người thứ hai tồn tại, chỉ có cảnh đẹp cùng hình ảnh. Cô Tích Cửu liền tính luyện xong đan phát hiện hắn không đúng, chỉ sợ cũng vào không được vì nay chi kế, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình đi nhập nàng cảnh trong mơ. Rốt cuộc hắn có đi vào giấc mộng thuật, có thể đi vào nàng mộng. Nếu muốn tiến vào nàng mộng, liền phải chờ nàng ngủ. Nhưng nàng khi nào ngủ? Luyện đan rất háo sư lực, nàng luyện xong hẳn là sẽ nghỉ ngơi đi. Nếu nàng trước vào mộng, hắn thấy được nàng đã ngủ lại đi vào giấc mộng liền nhẹ nhàng một ít. Nhưng hiện tại hắn ở trong mộng, căn bản không biết bên ngoài tình huống. Mà thi triển đi vào giấc mộng thuật cũng thực hao phí linh lực, cho nên liền tính cường đại như hắn, cũng không dám thường xuyên sử dụng hắn một mặt dùng linh lực mạnh mẽ áp chế trong cơ thể như hồng hoang tràn lan. Xuân chiều, một mặt tính toán thời gian, cảm giác nàng không sai biệt lắm hẳn là ngủ rồi, lúc này mới thi triển đi vào giấc mộng thuật. Kết quả, hắn phát hiện hắn bị nhốt ở cái này gặp quỷ ảo cảnh, căn bản vào không được nàng mộng. Hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn chung quanh như hoa cảnh đẹp, mồ hôi lạnh xuống dưới. Lúc này đây, hắn chỉ sợ thật là chạy trời không khỏi nắng. Hoảng hốt chung, hắn bên tai tựa vang lên một đạo thanh âm, ngươi hối hận sao? Kỳ thật Vân Nhẹ La nói rất đúng, ngươi tại đây ảo cảnh trung hòa nàng phát sinh một ít cái gì, bên ngoài người cũng sẽ không biết, ngươi cần gì phải thủ vững. Ngươi như hối hận, còn có thể đem Vân Nhẹ La thả ra, để phất y hơi đỉnh sống lưng, ai? Lăn ra đây, này không gian còn có người thứ hai. Không có người trả lời hắn, hắn cũng cảm ứng không đến người kia tồn tại. Nhưng cái kia thanh âm cách vài phút liền sẽ ở bên tai hắn vang một lần, ma âm xuyên não giống nhau, tựa hồ không đem đế phất y nói. Không động đậy tính xong, bổn quân chưa bao giờ làm hối hận sự. Đế phất y rốt cuộc mở miệng, thanh âm bình tĩnh lanh khốc, bổn quân có thể đem nàng thả ra, nhưng sẽ trực tiếp dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem nàng giảo hồn phi phách tán. Ngươi biết đến, đương người dục cầu bất mãn thời điểm có thể dùng tra tấn người khác biện pháp rời đi lực chú ý. Thanh âm kia, nó rốt cuộc câm miệng. Đế phất y lại tựa hồ ý thức được cái gì, lại lần nữa mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm kia không động tĩnh. Ngươi như không nói, bổn quân liền đem Vân Nhẹ La xả ra tới, ở chỗ này đem nàng lăng trì. Thanh âm kia ngữ điệu máy móc, nàng sinh tử cùng ta không quan hệ, ngươi có thể tùy ý xử trí nàng. Đế phất y bắt đầu còn tưởng rằng thanh âm kia là Vân Nhẹ La thiết trí thứ gì, chuyên vì chủ nhân nói chuyện, hiện tại xem ra không phải. Hắn lại liên tiếp hỏi vài câu, nể hà thanh âm kia tựa như không xuất hiện quá, hắn vô luận dùng cái gì uy hiếp. Đối phương lại không mở miệng nói qua một câu, phảng phất nó xuất hiện nhiệm vụ chính là hỏi đế phất y hối hận không hối hận, một khi được đến đáp án liền không hề xuất hiện. Nặc đại không gian nội cũng chỉ có hắn, thân thể cảm giác càng ngày càng nhạy bén. Đế phất y khép hờ đôi mắt, trong lòng lần đầu tiên dâng lên tuyệt vọng. Trước mắt hiện lên Cố Tích Cửu bóng dáng, hắn nắm chặt quyền, hắn còn không có hướng nàng giải thích rõ ràng, còn không có có thể làm nàng minh bạch. Hắn ái chỉ có nàng, trước nay liền không phải người khác như vô tình ngoại, nàng luyện đan ra tới nhìn đến chính là ngủ hắn cùng Vân Nhẹ La. Lấy nàng tính tình, nàng sẽ cảm thấy không nên quấy rầy, nói không chừng cùng hắn hai gã hộ vệ nói một tiếng, nàng liền cùng Trúc Độc Thanh rời đi. Lại sẽ không quay đầu lại lui một vạn bước nói, liền tính nàng phát hiện hắn không thích hợp lại có thể như thế nào. Lấy nàng hiện tại công lực sử không ra đi vào giấc mộng thuật, liền tính sẽ khiến nàng cũng vào không được. Đế phất y vẫn là thực hiểu biết Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc luyện hảo dược, dược thành kia một khắc nàng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ tưởng lập tức ăn vào, sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy đế phất y vì thế sự lao tâm lao lực, trả giá rất nhiều. Về tình về lý nàng đều nên đem này thuốc viên cho hắn nhìn xem. Vì thế, nàng nắm kia thuốc viên gõ gõ trúc ốc tường ngoài, tam trường 24 đoàn, đúng là nàng luyện thành yêu cầu đi ra ngoài tín hiệu. Này trúc ốc cùng Trúc Độc Thanh có cảm ứng, hắn lập tức đem trúc ốc mở ra triệt rớt. Nhìn đến chậm rãi đi ra Cố Tích Cửu, hắn mỉm cười, sư phụ, chúc mừng đan thành. Cố Tích Cửu tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng tinh thần là sức khỏe dồi dào, những người khác đâu? Trúc Độc Thanh hừ một tiếng, đế phất y ở đả tòa nghỉ ngơi, Vân Nhẹ La bị thương, nàng hai gã hộ vệ đang nhìn nàng, ở bên kia nghỉ ngơi đâu? Đế phất y ngồi địa phương ly tiểu trúc ốc không xa, cho nên Cố Tích Cửu lược đi rồi vài bước liền thấy được hắn. Hắn khoanh chân ở nơi đó ngồi, hơi hợp lại đôi mắt, nhìn qua giống như Phật Đà, tĩnh như núi nhạc. Cố Tích Cửu hô hấp hơi hơi chất cứng lại, như vậy đế phất y tổng cho nàng một loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất bao nhiêu năm trước gặp qua như vậy hắn. Nàng đột nhiên rời đi con ngươi, nhìn nhìn trong tay thuốc viên, quyết định không quấy rầy hắn. Nhập định đả tòa người là không thể quấy rầy, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trúc Độc Thanh vẫn luôn đi theo bên người nàng, nhìn nhìn nàng trong tay thuốc viên, đây là tân luyện ra tới giải dược, cái này không biết dược hiệu như thế nào, muốn hay không đánh thức cái kia Vân Nhẹ La nhìn xem. Không cần, lòng ta hiểu rõ. Cố Tích Cửu lắc đầu, cái này tự tin nàng vẫn phải có, nàng cũng không nghĩ lại cùng Vân Nhẹ La giao tiếp. Nàng làm Trúc Độc Thanh cho nàng làm hộ pháp, tìm một cái yên lặng địa phương ăn vào đan dược, vận công vật. hóa non nửa cái canh giờ, lại mở to mắt cảm ứng một chút trên người, vui mừng phát hiện trên người chúng độc rốt cuộc giải khai. Cái này nàng tùng một ngụm trường khí, nhảy dựng lên, ta hảo. Thanh âm giòn xinh, cơ hồ toàn bộ đại sảnh đều nghe thấy. Chúc độc thanh tự nhiên hướng nàng chúc mừng, Cố Tích Cửu bình yên bị. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ nghe được động tĩnh đi tới, cũng hướng nàng chúc mừng. Cố Tích Cửu mỉm cười gật đầu nói ta, bởi vì phía trước hợp tác hảo, nàng đối hai vị này thị vệ vẫn là rất có ấn tượng tốt. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ bởi vì đảm nhiệm hộ vệ Vân Nhẹ La nhiệm vụ, cũng không dám ở nơi này nhiều đãi, cùng Cố Tích Cửu hàn huyên hai câu sau liền chạy nhanh hồi tại chỗ. Bọn họ cũng không phải nói nhiều người, ma quân liền ở cách đó không xa, nên giải thích nói khiến cho ma quân chính mình giải thích cho thỏa đáng, yêu cầu bọn họ ra mặt lại ra mặt. Ma quân đại nhân làm việc luôn luôn quỷ thần khó lường, liền tính là bọn họ cũng sợ không rõ hắn mạch, không dám loạn làm chủ trương, miễn cho hỏng rồi ma quân đại nhân sự. Tích Cửu sư phụ, ngươi nếu đã giải độc, kia chúng ta liền rời đi đi. Cái này địa phương không phải lâu đãi nơi. Chúc độc thanh đề nghị. Cố Tích Cửu nhìn đế phất y kia phương hướng liếc mắt một cái, phát hiện hắn như cũ ở đả tọa, liền dương mắt ra ý tứ đều không có. Luôn là không tránh được trận này ly biệt, hắn vô luận là tỉnh vẫn là nhập định cũng chưa cái gì hai dạng. Cố Tích Cửu nghĩ sơ tưởng, quyết định không quấy rầy đế phất y, trực tiếp gọi tới kim hộ vệ, cùng hắn nói chính mình phải đi ý tứ. Kim hộ vệ có chút cấp, cố cô nương, ngài vẫn là chờ chúng ta ma quân đại nhân tỉnh lại rời đi đi. Hắn kỳ thật thực nhớ mong ngài, ít nhất làm hắn nhìn đến ngài thân chúng độc đã giải. Cố Tích Cửu mỉm cười lắc đầu, không cần, ngươi cùng hắn nói một tiếng cũng giống nhau. Ta còn có mặt khác sự muốn làm, liền không nhiều lắm trì hoãn. Hắn tỉnh lại sau thỉnh ngươi nói cho hắn, hôm nay này phân ân tình ta ngày sau sẽ chọn ngày báo đáp. Nàng lại từ trên người lấy ra mấy cái dược bình đưa cho kim hộ vệ. Này đó dược đều là nhưng giải trăm độc chi dược, chỉ cần không phải chúng cực đặc biệt độc, tuyệt đại đa số độc đều có thể cởi bỏ, nay đưa cho nhị vị làm như tạ lễ. Kim hộ vệ hiện tại đã biết vị cô nương này y thuật độc thuật đều cực kinh người, nàng ra tay dược tự nhiên là linh dược kỳ dược, vạn kim khó đổi. Vì thế, hắn thực vui vẻ nhận lấy, cũng lần nữa nói lời cảm tạ. Hảo, Tích Cửu sư phụ, chúng ta đi đi. Chúc độc thanh không kiên nhẫn, lại thúc giục. Cố Tích Cửu lại nhìn liếc mắt một cái lôi đánh cũng không tỉnh đế phất y. Một liều, rốt cuộc cùng đi chúc độc thanh hướng ra phía ngoài đi đến. Tích Cửu sư phụ, đi ra ngoài về sau ngươi tính toán đi nơi nào? Tìm cái an tĩnh địa phương, luyện công khôi phục. Nàng cần thiết hồi thượng giới, sau đó lại từ thượng giới phản hồi hạ giới. Ấn quy định nàng không thể rời đi hạ giới nửa năm, nhưng lần này nàng lại rời đi 2 năm. Không biết hạ giới có phải hay không đã phiên thiên mà hồi thượng giới duy nhất điều kiện chính là khôi phục ngày xưa công phu. Nàng hiện tại công lực đã là linh lực cửu giai, lại nỗ lực là có thể thập giai. Thập giai khi nàng hẳn là liền sẽ lịch kiếp phi thăng đến thượng giới đi. Không biết này tu la giới quy củ có phải như vậy hay không, bổn quân nhưng thật ra biết mấy chỗ. Tịnh thổ, không người quấy rầy, còn linh khí sung túc. Chúc độc thanh đối này tu la giới địa lý hoàn cảnh vẫn là môn thanh, biết rất nhiều người khác không biết bí cảnh. Hừ, những cái đó bí cảnh cực kỳ khó tìm, toàn bộ tu la giới cũng không vài người biết, liền tính là vị kia không gì làm không được tính toán không bỏ sót đế phất y cũng chưa chắc biết. Đối điểm này chúc độc thanh thực kiêu ngạo, hắn lại nói về kia mấy chỗ tịnh thổ đặc thù cập các loại chỗ tốt, sau đó khí phách mà làm Cố Tích Cửu tuyển một chỗ, hắn cũng phương tiện mang nàng đi. Nhưng hắn liền hỏi vài thanh, Cố Tích Cửu đều hình như có xuất thần, không có phản ứng. Người này tâm thật đại, ở như vậy nguy hiểm địa phương cũng có thể nhập định nhập sâu như vậy. Bên người cũng không có người bảo hộ hắn, đây là thác đại sao. Hắn luôn mồm nhớ mong nàng độc thương, nàng ở bên trong luyện dược, hắn ở bên ngoài cư nhiên trực tiếp nhập định. Như vậy xảo cũng không tỉnh này cùng tức phụ ở trong phòng sinh hài tử trượng phu ở bên ngoài ngủ đầu to giác có cái gì khác nhau. Tức phụ sinh xong rồi hắn cũng không tỉnh ý tứ, tuy rằng hắn lần này hắn mệt mỏi, nhưng hắn ở nàng luyện dược trong lúc ngủ như vậy chết cũng thực không thể nào nói nổi đi. Không đúng, đế phất y không phải người như vậy, có phải hay không nơi này có mặt khác không ổn. Tích Cửu sư phụ, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Chúc độc thanh ngón tay ở nàng trước mặt lung lay, nhoáng lên, ta trở về nhìn xem. Cố Tích Cửu ném xuống như vậy một câu trực tiếp thuấn di đi trở về. Trúc Độc Thanh, bọn họ đều mau ra này mật đạo được không? Thuấn di thuật thật đúng là làm hắn đau đầu thuật pháp, làm hại hắn tưởng ngăn trở đều không kịp. Sắc mặt của hắn thực bình thường, mạch đập nhảy lên rất có lực. Nồng đậm lông mi rũ, nhìn qua cũng không có bất luận cái gì không ổn, chính là hắn xác thật là kêu không tỉnh. Cố Tích Cửu đã vây quanh đế phất y xoay 8 vòng, các loại đánh thức người biện pháp hết thảy sử dụng một cái biến. Nàng thậm chí cũng dùng ngân châm đâm hắn hổ khẩu, người chung kết quả, hắn chính là không tỉnh, thậm chí liền lông mi cũng không rung động, sinh giống hắn này thân xác hồn phách không ở nhà, chỉ chừa một quả tiểu phách ở nhà, mặt khác hồn phách chuồn ra đi chơi lại thâm nhập định phương thức cũng sẽ không như vậy, hắn này như là hồn phách ly thể. Cố cô nương, Vân Nhẹ La cũng là loại tình huống này, như thế nào cũng kêu không tỉnh, còn không giống như là chóng mặt. Kim hộ vệ cũng tới báo cáo chính mình tân phát hiện. Bọn họ có thể hay không cùng nhau ly hồn chạy ra đi làm cái gì sự? Trúc Độc Thanh cũng đuổi trở về, suy đoán. Các ngươi ma quân đại nhân lâm đã tỏa trước nhưng có cái gì công đạo? Cố Tích Cửu dò hỏi Kim hộ vệ. Không có đặc biệt phân phó, chỉ làm chúng ta coi chừng Vân Nhẹ La. Kim hộ vệ đảo không như thế nào hoảng. Cố cô nương, nhà ta ma quân đại nhân ngẫu nhiên sẽ ly hồn đi ra ngoài điều tra sự tình. Lần này nói vậy cũng là như thế, không đúng. Đế Phất Y nếu mang theo Vân Nhẹ La ly hồn đi ra ngoài làm việc, sẽ không cùng nàng ly xa như vậy, mà là hẳn là cùng nàng ngồi ở một chỗ. Như vậy phương tiện thuộc hạ cùng nhau coi chừng. Rốt cuộc một khi ly hồn, bị phiết tại chỗ thân thể sẽ thực yếu ớt, bất kham một kích. Ở như vậy nguy hiểm địa phương, lấy Đế Phất Y chỉ số thông minh, sẽ không làm như vậy ngốc. Ngách sự, bọn họ đây là chúng cái gì ám toán? Có cái gì ám toán là có thể giấu giếm được ba vị cao thủ tai mắt, làm này hai người thần không biết quỷ không hay ly hồn đâu. Phải biết rằng Kim thị vệ bọn họ trong lúc này căn bản không rời đi nửa bước. Cố Tích Cửu đang muốn lại cụ thể hỏi một chút, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở nơi đó Đế Phất Y thân mình bỗng nhiên run nhẹ nhẹ lên, cái trán mồ hôi lạnh ra mật mật một tầng. Cố Tích Cửu một phen cầm hắn tay, phát hiện hắn lòng bàn tay nóng rực. Cố cô nương, Vân Nhẹ La nhìn không hảo, thân mình run lợi hại, mạch đập cũng càng ngày càng yếu. Hoa hộ vệ cũng chạy tới bẩm báo, xem ra bọn họ xác thật là cùng nhau ly hồn, còn đụng phải khó có thể giải quyết đại phiền toái. Có thể làm Đế Phất Y cũng khó giải quyết phiền toái sẽ là cái gì phiền toái? Cố Tích Cửu cực lực nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng trong lòng như cũ có chút hoang mang rối loạn. Hiện tại không phải truy cứu hắn rốt cuộc như thế nào ly hồn thời điểm, mà là như thế nào tìm được bọn họ, như thế nào cứu bọn họ ra tới. Cố Tích Cửu trước sử dụng truy hồn thuật, bọn họ chỉ cần không ra ngàn dặm trong vòng, nàng là có thể cảm ứng được hắn, thuận lợi đi tìm đi. Nhưng nàng liên tiếp cảm ứng hai lần, cũng chưa nhận thấy được Đế Phất Y nơi chỗ. Thực hiển nhiên, bọn họ hoặc là hãm ở cái gì kết giới, hoặc là đã ra ngàn dặm ở ngoài. Lấy Đế Phất Y tính cách, nếu yêu cầu đến ngàn dặm ở ngoài làm việc, sẽ không đem thân thể ném ở chỗ này. Lui một vạn bước nói, hắn liền tính đụng tới khẩn cấp sự yêu cầu đến ngàn dặm ở ngoài, hắn tất nhiên sẽ đối Kim Hoa nhị hộ vệ có điều công đạo. Hiện tại không có chút nào công đạo, đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên là thuộc về đệ nhị loại. Bọn họ hẳn là bị nhốt ở cái gì kết giới, mà nàng ở gần đây cũng chuyển biến, tìm không thấy bất luận cái gì kết giới tồn tại. Nàng nên như thế nào đem này kết giới tìm ra? Người hồn phách không thể lâu dài ly thể, không thể vượt qua 12 cái canh giờ, một khi vượt qua cái này điểm tới hạn, sẽ đối thân thể tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Nàng luyện dược luyện gần 2 cái canh giờ, cho nên nàng cần thiết ở 10 cái canh giờ nội đem hồn phách của hắn tìm trở về. Nàng liều mạng suy tư, đem chính mình sở sẽ bản lĩnh nhanh chóng suy nghĩ một lần, đều lấy hiện tại linh lực quá thấp vô pháp dùng ra tới mà thất bại. Chủ nhân, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, có lẽ có thể tìm được hắn. Thương Khung Ngọc bỗng nhiên ở Cố Tích Cửu trong đầu spam. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Chủ nhân, ta hỏi trước một chút, vô luận hắn cùng Vân Nhẹ La đã xảy ra cái gì, chỉ cần hắn xác thật gặp nguy hiểm, ngươi có phải hay không đều sẽ không màng tất cả cứu hắn? Cố Tích Cửu cứng đờ, trả lời nhưng thật ra không chút do dự, là vô luận như thế nào, nàng đều làm không được bỏ hắn với không màng. Thương Khung Ngọc tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại xác nhận một lần, vô luận trả ra cái gì đại giới, vô nghĩa. Hắn có mặt khác người trong lòng, nàng có lẽ không hề tranh thủ hắn, xa chạy cao bay, từ đây núi cao sông dài là người qua đường. Nhưng hắn thật tới rồi sống còn thời điểm, nàng có thể mắt cũng không chớp mà vì hắn đánh bạc này mệnh đi. Thương Khung Ngọc rốt cuộc yên tâm, chủ nhân, này liền hảo, ngươi nghe ta nói, nhất nghiêm mật thạch trận, có thể che đậy ngoại giới hết thảy tầm mắt thạch trận. Cố Tích Cửu lấy ra giữ nhà bản lĩnh mới bày ra tới, mọi người đều bị ngăn cách bên ngoài, bất luận kẻ nào đều vào không được. Trúc Độc Thanh cảm thấy chính mình ở trận pháp thượng đã được đến nàng một ít chân truyền, nhưng nhìn đến Cố Tích Cửu tân bày ra tới cái này trận, hắn căn bản chen vào không lọt một chân đi. Ma Cung Nhị Sử cũng là giống nhau, bọn họ xem cái này trận khi cũng là mây mù dày đặc, sờ không tới một chút môn đạo. Cố Tích Cửu thẳng đến đứng ở trận nội như cũ cảm thấy thiên lôi quần cuột, cái này Thương Khung Ngọc không phải là lừa dối nàng đi. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy biến thái truy hồn phương thức? Thương Khung Ngọc nói ra biện pháp thực soát người tam quan, yêu cầu nàng cùng đế phất y lỏa thân tương đối, nàng muốn ngồi ở đối phương trong lòng ngực, còn muốn tận lực làm ra thịt tương gián sát diện tích lớn hơn một chút. Thương Khung Ngọc nói ra này biện pháp thời điểm, Cố Tích Cửu nghiêm trọng hoài nghi thứ này ở hố nàng. Nhưng Thương Khung Ngọc lời thề son sắt, nói đây là hiện tại duy nhất có thể nhanh chóng tìm được hắn biện pháp. Còn nói lần này chỉ có nàng có thể cứu hắn, bằng không nàng liền sẽ hối hận cả đời gì đó. Đem Cố Tích Cửu nói trong lòng từng đợt hốt hoảng, sắp sửa mất đi sợ hãi gắt gao quặc ở nàng. Phảng phất bao nhiêu năm trước loại này tâm tình nàng đã từng trải qua quá, nàng tuyệt không có thể lại mất đi lần thứ hai. Vì thế, Cố Tích Cửu một liều, dựa theo Thương Khung Ngọc theo như lời làm người hỗ trợ nhanh chóng bãi trận. Trận dọn xong sau, Cố Tích Cửu lại đem tất cả mọi người không khỏi phân trần đưa ra trận, dặn dò bọn họ bên ngoài hảo hảo gác, một cái muôi cũng đừng bỏ vào tới, nghiêm cấm quấy rầy. Ma Cung Nhị Sử nhưng thật ra miệng đầy nhận lời, Trúc Độc Thanh có chút bất mãn, rốt cuộc Cố Tích Cửu cũng không có nói như thế nào cứu người, hắn tổng cảm giác không thái bảo hiểm, xung phong nhận việc muốn lưu tại nàng cùng đế phất y bên người làm hộ pháp gì đó. Cố Tích Cửu tự nhiên không thể làm hắn ở bên cạnh vây xem hộ pháp, cũng biết Trúc Độc Thanh có cái tính bướng bỉnh, chuyện gì thích dò hỏi tới cùng, nhưng chuyện này lại không phải dăm ba câu có thể đem hắn thuyết phục. Vì thế nàng trực tiếp lôi kéo hắn thuấn di đi ra ngoài, đem hắn xách đến ngoài trận sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngoan đồ nhi, không cần vi phạm sư mệnh, ở chỗ này hảo hảo thủ, làm tốt lời nói, ta liền đem sở hữu hoán nhan thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi, nếu như bằng không, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Trúc Độc Thanh, hắn còn chưa tới kịp nói khác lời nói, Cố Tích Cửu liền thuấn di đi vào, còn đóng cửa trận môn. Trúc Độc Thanh vây quanh này thạch trận xoay 8 vòng cũng không chuyển ra vóc dáng Ngọ Đinh Mão tới, lúc sau, rốt cuộc hết hy vọng, phe phẩy cây quạt ở nơi đó suy tư. Cứu cá nhân mà thôi, dùng đến hoàn toàn thanh tràng. Nói nàng rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp cứu đế phất y. Mà Cung Nhị Sử cũng e sợ cho hắn tại như vậy thời khắc mấu chốt thọc rắc rối, dứt khoát bất động thanh sắc đi đến hắn bên người, cùng hắn nói chuyện phiếm rời đi hắn lực chú ý. Trận nội hoàn toàn thanh tràng, đế phất y bị Cố Tích Cửu dàn xếp ở một khối san bằng tảng đá lớn thượng. Hắn nhưng thật ra khó được như vậy ngoan, Cố Tích Cửu đem hắn chuyển đến dọn đi, hắn liền động một chút ý tứ đều không có, hắn vẫn luôn là đả tọa tư thế, hơi rũ con ngươi như Phật Đà, giống như ngọc tượng. Cố Tích Cửu tổng cảm giác như vậy hắn rất có chút quen mắt, trong đầu mơ mơ hồ hồ dâng lên một cái hình ảnh chung có một trạm ngọc giống, ngồi ở một cái tiểu đình chung nàng bỗng nhiên cứng đờ, ban đầu nàng xuất hiện cảnh tượng huyền ảo khi, là thấy không rõ bên trong người bộ dáng, nhưng lần này lại thấy rõ, kia trạm ngọc giống dung mạo cùng hiện tại đế phất y cư nhiên 10 phần giống nhau, chẳng qua một bạch y một áo tím mà thôi. Chủ nhân, bước đi, ngươi đều nhớ rõ không? Muốn hay không ta lại cho ngươi nói một lần? Thương Khung Ngọc không yên tâm, rốt cuộc bước đi quá phức tạp, nó này có thể so với máy tính đầu nhớ này đó đều có chút cố hết sức. Chủ nhân nhà nó tuy rằng thông minh, dù sao cũng là người, bằng không như vậy đi, ngươi thao tác khi ta tùy thời chỉ điểm nha. Ngươi, mặt sau Thương Khung Ngọc hắc bình, bị Cố Tích Cửu phong nó 5 thước, bỏ vào trong túi chữ vật. Tuy rằng này một chuyến nàng chuyên vì cứu người, có thể bằng phẳng, nhưng hai người tư thái rốt cuộc có chút nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Thương Khung Ngọc cũng không được hoàn toàn thanh tràng, Cố Tích Cửu nhìn nhìn ngồi ở chỗ kia Đế Phất Y, nghĩ đến muốn đem hắn lột quang, có chút Alexander. Nàng cùng hắn tuy rằng đã từng có một lần thân mật nhất quan hệ, nhưng rốt cuộc thời gian đã xa xăm, hơn nữa nàng trong xương cốt kỳ thật có chút bảo thủ, đĩnh đạc lột quang hắn vẫn là có chút sợ đầu. Huống chi hắn hiện tại đã thuộc về người khác, Đế Phất Y, ta là vì cứu ngươi, mới không thể không như thế, cũng không phải là nhân cơ hội chiếm ngươi tiện nghi. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, mặc kệ hắn nghe được nghe không được, vẫn là giải thích một câu. Đế Phất Y tự nhiên sẽ không đáp lại nàng, lông mi cũng không nhúc nhích một chút. Nột, ngươi không nói lời nào chính là đồng ý, chờ ngươi tỉnh đừng tìm ta tính nợ bí mật. Nàng một liều, bắt đầu tiến lên giải thoát hắn. Quần áo, hắn áo ngoài to rộng, nguyên liệu đặc thù, thoát lên nhưng thật ra dễ dàng, nhưng nội bào rốt cuộc bên người chút, hắn lại là ngồi, thoát lên liền có chút khó khăn dùng thời gian thoáng dài quá điểm. Nàng vì hắn thoát y thời điểm, nàng trước mắt lại xuất hiện ảo cảnh. Ảo cảnh chung nàng chính lột kia tòa ngọc tượng trên người quần áo, thần tiên ca ca, ngươi liền tính không mặc quần áo cũng rất mỹ đát, ngươi này quần áo không tồi, cho ta mượn xuyên xuyên. Cố Tích Cửu cứng đờ, nàng rõ ràng nhìn ra tới, kia lột ngọc tượng trên người quần áo đúng là tại hạ giới khi, vừa mới bám vào người thành công nàng, trên mặt còn có một khối to đốm đỏ đâu, mà ngọc tượng chính là Đế Phất Y, cam đoan không giả. Cố Tích Cửu ngón tay có chút run, tuy rằng nàng tự thương khung ngọc trong miệng đoán ra Đế Phất Y chính là nàng một lòng nhớ hoàng đồ, nhưng cũng chỉ là đoán được, rốt cuộc không có thực tế ký ức, cảm giác không như vậy khắc sâu, nhưng hiện tại thấy rõ ảo cảnh chung nhân vật kia một khắc, nàng tim đập như sấm đánh, đôi mắt cũng có chút lên men. Như nàng không đoán sai nói, này ngọc tượng chính là chính tu luyện cái gì công phu hoàng đồ, nguyên lai năm đó nàng cùng hắn là như thế này gặp mặt. Cảnh tượng huyền ảo lần này chống đỡ thời gian thoáng dài quá một ít, ước chừng có 4-5 phút, nàng nhìn đến ảo cảnh chung chính mình lột ngọc tượng, quần áo mặc ở trên người mình, còn vỗ vỗ ngọc tượng khuôn mặt. Thậm chí bởi vì tò mò chạm ngọc tinh tế trình độ, sờ soạn một phen, ngọc tượng, mấu chốt bộ vị, lúc gần đi nàng hôn, chạm ngọc, từng màn giống như hắc bạch điện ảnh, ở nàng trước mắt xẹt qua, ở nàng tâm hồ thượng nổi lên sóng gió, làm nàng từng đợt tim đập nhanh, có một lát hoảng hốt. Nàng theo bản năng ở Đế Phất Y trên môi một hôn, giống kiếp trước hôn ngọc tượng dường như, giống nhau động tác, giống nhau tư thái. Này một hôn dưới, nàng mới phát giác Đế Phất Y môi lửa nóng, thậm chí là lửa nóng. Kỳ dị chính là, hắn hiện tại mặt ngoài cũng không thể nhìn ra cái gì, bình tĩnh thực, nàng như không phải hôn lần này, còn không biết hắn như thế sốt cao dường như lửa nóng. Hồn phách của hắn rốt cuộc đứng đắn chịu cái gì? Cố Tích Cửu lại không dám phân thần, nhất thời thoát không dưới hắn nội bào, nàng dứt khoát cho hắn xé mở, xả xuống dưới. Rốt cuộc, nàng đem hắn cấp thoát sạch sẽ, sợi nhỏ chưa? Đế Phất Y có một bộ có thể làm người thét chói tai hảo dáng người, thoát y có thịt, mặc quần áo hiện gầy, mỗi một đạo đường cong đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng cái đó cái gì kiện mỹ tiên sinh cùng hắn một so quả thực nhược bạo. Tuy rằng thân thiết qua, nhưng quang minh chính đại đem hắn thoát thành như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Cố Tích Cửu ra mặt lại hậu, trên mặt cũng có chút làm thiêu, nàng cực lực xem nhẹ cái loại này khác thường cảm, một mặt liều mạng làm tâm lý xây dựng, một mặt đem chính mình cũng cởi, chậm rãi tiến sát hắn trong lòng ngực. Cố Tích Cửu khổ bức mà mắng một tiếng hố cha thương khung ngọc, sau đó đem thân thể của mình cùng thân thể hắn hoàn toàn gián sát, không hề khoảng cách. Hắn hơi thở đối nàng tới nói giống như là anh túc, biết rõ nguy hiểm lại vẫn là tham luyến nàng, cực lực ngăn chặn tâm viên ý mã, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, đi bước một dựa theo thương khung ngọc theo như lời đi làm. Nàng nhớ rất rõ ràng, một bước cũng không đi nhầm. Chờ nàng đem sở hữu động tác pháp chú toàn hoàn thành khi, nàng cùng hắn đã dán giống liên thể anh, hai chân lẫn nhau dây dứa, hai tay cấu kết, song trưởng tương dán. Tư thế này nếu làm người ngoài trong lúc vô ý nhìn đến, xác định vững chắc cho rằng nàng cùng hắn ở song tu, vẫn là nàng chiếm chủ động. Cố Tích Cửu lâm lục soát hồn trước, ở trong lòng hạ quyết tâm, một khi đem hắn cứu trở về tới, chính mình nhất định phải trước tỉnh lại, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cấp lẫn nhau mặc tốt quần áo, không cho hắn nhìn đến hiện tại hai người bộ dáng, bằng không nàng khíu lớn. Cố Tích Cửu thiết tưởng qua rất nhiều loại Đế Phất Y khả năng gặp được trạng huống, thí dụ như hắn ham sâu cái gì biển lửa bên trong, bị cái gì ác thú vây khốn không được thoát thân. Thí dụ như hắn bị cái gì đến không được đồ vật trọng thương, cùng Vân Nhẹ La đồng mệnh tương liên, hai người bị nhốt ở chỗ nào đó. Lại thí dụ như hắn chúng Vân Yên Ly mai phục, chính liều mạng đánh nhau đế phất y công phu kinh người. Hiện tại hắn tuy rằng so ra kém Vân Yên Ly, nhưng hắn thông minh tuyệt đỉnh, tinh với tính kế, mưu kế chất chồng, có thể đem hắn vây khốn vô luận là người hoặc là quái vật, nhất định là cực kỳ lợi hại, thậm chí là không thể biết trước. Tóm lại, nàng suy đoán vô số loại cực hung hiểm tình huống, thậm chí làm tốt liều mạng chiến đấu đoạt người chuẩn bị. Tóm lại, nàng trong đầu là các loại huyết vũ tinh phong cảnh tượng. Lại không nghĩ rằng nàng dẫm lên một cái đạm mây trắng lộ tiến vào, trải qua tầng tầng khảo nghiệm, trăm cay ngàn đắng rốt cuộc tìm được hắn khi, lại phát hiện hắn ngồi ngay ngắn ở một cái nước gợn mênh mông bên hồ, như là ở đả tòa nàng cách hắn khá xa, chỉ có thể nhìn đến hắn một đạo bóng dáng. Gió nhẹ thổi qua, mùi hoa u đạm, bốn phía cảnh sắc như trong truyền thuyết trốn đào nguyên, đẹp không sao tả xiết. Hắn ngồi ở chỗ kia, gió nhẹ giơ lên hắn quần áo, tiêu sái yên lặng tường. Hòa kia hồ, kia thụ, kia hoa, kia thảo, người nọ, xây dựng một bức tuyệt mỹ ẩn sĩ đả tòa đồ, làm người cơ hồ không rời mắt được. Cố Tích Cửu đôi mắt cũng không rời đi hắn, sau đó nắm thật chặt tiểu nắm tay, vén tay áo. Nguyên lai hắn ly hồn là chạy ra đả tòa tu luyện. Xem ra này lại là hắn một loại tu luyện pháp môn, trách không được ma cung nhị sử nói bọn họ ma quân đại nhân thường có ly hồn xuất ngoại tình huống. Nguyên lai hắn là chạy ra luyện công, hắn công lực bay lên nhanh như vậy, hẳn là cũng cùng này đặc thù tu luyện phương thức có quan hệ đi. Hắn nhưng thật ra nhàn nhã tự tại thực, lại làm hại nàng giống cái ngốc thiếu dường như đem chính mình cởi hết, dùng loại này biến thái biện pháp chạy vào cứu hắn. Thương Khung Ngọc, ngươi cái nhị hóa, ngươi nói hắn chờ ta tới cứu, còn nói như vậy cấp tốc, làm ta cũng giống hỏa thượng phòng dường như, thiếu chút nữa cấp ra một miệng phao tới. Kết quả nói, Vân Nhẹ La ở nơi nào đâu, bọn họ nếu là đồng dạng ly hồn bệnh trạng, kia hẳn là ở bên nhau. Thương Khung Ngọc đã từng hỏi nàng, nói vô luận nhìn đến hắn cùng Vân Nhẹ La đang ở làm cái gì, nàng có phải hay không đều sẽ không màng tất cả mà tới cứu. Nàng lúc ấy trả lời không chút do dự, nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút cố kỵ, sợ đế phất y đang cùng Vân Nhẹ La lăn giường gì đó, cũng hoặc là chính nhìn đến hai người bọn họ tú ân ái từ từ. Nàng thậm chí đã làm tốt bị tắc một chén cẩu lương chuẩn bị. Từ Thương Khung Ngọc này vừa hỏi thượng, nàng cảm thấy đế phất y cùng Vân Nhẹ La khẳng định là ở bên nhau. Nhìn quanh bốn phía, chung quanh có hoa thụ rực rỡ, rừng cây rất sâu, ở một đạo trên sườn núi thậm chí còn có một cái tuyết trắng lều trại. Cố Tích Cửu nhận ra kia lều trại là đế phất y chuyên dụng, đều có nhàn hạ thoải mái chi lều trại, còn chi như vậy tứ bình bát ổn, kia hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Vân Nhẹ La nói không chừng liền ở kia lều trại nội nghỉ ngơi, không phải là đế phất y cảm thấy Vân Nhẹ La bị ủy khuất, cố ý ly hồn lôi kéo nàng chạy đến nơi đây tơi cắm trại ra ngoại tiểu hẹn họ đi. Kia chính mình như vậy lỗ máng hấp tấp mà xông tới, có phải hay không quá nhị khuyết chút? Cố Tích Cửu cơ hồ muốn quay đầu liền đi. Cũng may nàng vẫn là thực lý trí, nàng hao hết trăm cay ngàn đắng xông tới, liền như vậy quay đầu đi rồi. Có chút thực xin lỗi nàng vất vả, thế nào cũng đến chỉnh minh bạch mới được. Rốt cuộc hết thảy còn đều là nàng suy đoán. Nàng đứng ở nơi đó, chính cân nhắc muốn hay không trước thuấn di đi hắn lều trại chung coi một chút, nhìn xem Vân Nhẹ La có ở đây không. Nếu Vân Nhẹ La thật ở bên trong nghỉ ngơi, kia nàng cũng liền không cần thiết lộ diện, trực tiếp lại thuận đường cũ trở về, đem hết thảy đều về tại chỗ liền hảo. Đảo tỉnh cùng nhau tỉnh lại xấu hổ. Nếu Vân Nhẹ La không ở, nàng lại cân nhắc bước tiếp theo hành động cũng không muộn. Nàng hơi có chút xuất thần, ngồi ở bên hồ đế phất y, lại tựa phát hiện cái gì, chợt quay đầu lại vọng lại đây. Cố Tích Cửu còn chưa tưởng hảo như thế nào làm, tầm mắt cũng đã cùng hắn đánh vào cùng nhau. Nàng trong lòng lột bột nhảy dựng, còn chưa thấy rõ sắc mặt của hắn, cũng đã đánh đòn phủ đầu. Các hạ ở chỗ này hảo nhàn nhã, hảo tự tại. Tuy rằng nhìn đến hắn không việc gì, Cố Tích Cửu thực thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng vẫn là nghẹn tiểu lửa giận. Lúc này dứt khoát liền trước dối vì kính, lúc này muốn chính là một loại khí thế đủ mới có thể chiếm thượng phong, miễn cho bị hắn chê cười. Nàng đuổi theo hắn chạy, đế phất y sắc mặt cũng không tốt, nhìn nàng ánh mắt sắc bén, thậm chí ẩn ẩn có chút sát khí. Kia sát khí băng hàn, như hữu hình có chất, làm Cố Tích Cửu ra đầu cũng đi theo đã tê dần tê dần. Cố Tích Cửu trong lòng phát lạnh, chính mình đây là quấy rầy đến hắn. Này sát khí nghiêm nghị ánh mắt nhìn nàng giống nhìn con rán dường như, hận không thể muốn đem nàng chụp chết không đến mức đi. Cố Tích Cửu cũng nổi giận, nhướng mày cười, câu nói kế tiếp nàng là liên châu pháo dường như nói ra, các hạ chắc là ở tu luyện cái gì công phu, cũng hoặc là ở giai bạn bè du ngoạn, nhưng ngươi không công đạo một tiếng liền như vậy ly hồn, bên ngoài thân thể giống đã chết dường như, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, làm ngươi hai gã cấp dưới không phải giống nhau lo lắng, còn tưởng rằng ngươi gặp tuyệt đại nguy hiểm, bổn tọa luyện dược thành công. Ra tới về sau, bọn họ liền cầu ta cứu ngươi một cứu, bổn tọa xem ở thiếu ngươi mấy lần nhân tình phân thượng, liền đáp ứng rồi bọn họ tiến vào cứu ngươi, các hạ nếu không việc gì, ta đây cũng không nhiều lắm quấy rầy, ngươi tiếp tục, cáo từ. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay mất mặt ném quá độ, bỏ xuống này một đại đoạn xinh đẹp đường hoàng trường hợp lời nói sau, nàng liền chuẩn bị thuấn di chạy lấy người. Nương, đi ra ngoài liền đem thương khung ngọc hái xuống đương cầu đá. Mấy đá, Cố Tích Cửu. Phía sau Đế Phất Y bỗng nhiên ách thanh mở miệng, thanh âm kia khàn khàn lợi hại, như là bị thứ gì bị bỏng quá, nhưng như cũ từ tính. Ngữ điệu hình như có chút không thể tin tưởng. Cố Tích Cửu nhướng mày, ân. Nàng lại không dịch dung, chính là bổn mạo ở chỗ này, hắn không đến mức không nhận biết nàng đi. Này vẻ mặt không thể tin tưởng là bởi vì không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể tiến cái này không gian đi. Nếu đã cùng hắn mặt đối mặt thấy, Cố Tích Cửu cũng liền hào phóng, cầm khe nhếch, tầm mắt dừng ở trên mặt hắn, khí thế làm đủ, các hạ gọi ta chuyện gì? Đế Phất Y đi bước một chiều nàng đi tới, bị nàng này một hồi ngạnh dỗi, hắn trên người kia vô hình sát khí ngược lại biến mất, nhưng một đôi con ngươi lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thật là ngươi. Cố Tích Cửu, tình huống như thế nào? Nếu có gương, Cố Tích Cửu liền sẽ chiếu một chiếu chính mình hồn phách có phải hay không biến dạng, thế cho nên làm. Hắn giống thấy quỷ dường như Cố Tích Cửu theo bản năng sờ sờ mặt, không cảm thấy có cái gì không ổn, vì thế nhướng nhướng chân mày, ngươi không sao chứ? Ta gì, ngươi sắc mặt không đúng. Nàng rốt cuộc phát giác Đế Phất Y kia trận bạch trận hồng sắc mặt, cũng chú ý tới hắn cái trán toát ra tinh mịn hãn, hắn không thích hợp. Cố Tích Cửu còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm, người đã thuấn di qua đi, trực tiếp cầm cổ tay của hắn, ta nhìn xem. Đế Phất Y cương cương mà đứng ở nơi đó, nhậm nàng chế chủ chính mình thủ đoạn, rũ mắt nhìn nàng, xem nàng nồng đậm lông mi, xem nàng thói quen tính nhấp lên khóe môi, xem nàng sờ mạch khi thói quen tính nhếch lên tới tay nhỏ, chỉ là nặng, thật là nặng, nàng cư nhiên tìm tới, kinh hỉ tới quá nhanh. Đế Phất Y thượng có chút không tin hai mắt của mình, hắn thậm chí hoài nghi là Vân Nhẹ La bỗng nhiên trường chỉ số thông minh, đem Cố Tích Cửu sở hữu thói quen đều bắt trước đi, rốt cuộc này phá ảo cảnh là Vân Nhẹ La làm ra tới, vạn sự đều có khả năng. Nàng mềm mại ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, làm hắn tâm như lửa nóng, hận không thể đem nàng một phen xả nhập ôm ấp bên trong. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn còn phải lại xác nhận một chút. Cố Tích Cửu, năm đó ở thượng giới ta bị nhốt phụ quân kết giới bên trong, ngươi chạy đi vào thử ta, thả ra một đầu hung báo cắn ta, còn cùng ta đánh một trận, thiêu hủy ta áo ngoài, làm ta chỉ còn một cái quần lót. Hắn chập rãi mở miệng, đôi mắt thẳng chăm chú vào nàng trên mặt. Cố Tích Cửu chính vì hắn sờ mạch, không nghĩ tới hắn lúc này nói cái này, hắn đây là cùng nàng ôn chuyện, nói hắn này ký ức ra lệch lạc bãi. Cố Tích Cửu cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, ngươi nhớ lầm đi, ta khi đó rõ ràng thả ra chính là hắc mãng, kia hắc mãng vẫn là ta thân thủ bắt nột, sẽ không làm lỗi. Còn có, thiêu hủy ngươi áo ngoài không giả, nhưng ngươi khi đó còn nhỏ, bên trong xuyên chính là cái tiểu yếm, chỉ che tiểu cái bụng. Nói xong lời này, nàng trong lúc vô ý vừa nhấc mắt, đang cùng Đế Phất Y kia một đôi tinh lượng như tinh đôi mắt đối thượng, nàng trong lòng thình thịch nhảy dựng. Nàng rõ ràng là cho hắn sửa sai, nhưng hắn đôi mắt như vậy lượng làm cái gì? Đảo như là chúng 8 ngày giải thưởng lớn dường như, hắn mạch giống chúng độc, sẽ không bị độc thần kinh ra sai cảm xúc biểu đạt sai lầm đi. Cái này độc có chút quái, Cố Tích Cửu nhất thời cũng không có thể minh xác tra ra chủng loại, xem bệnh chú ý cái vọng, văn, vấn, thiết, cho nên nàng quyết định hỏi lại vừa hỏi, cái kia ngươi có cái gì không thoải mái cảm giác? Nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn phản cầm thủ đoạn, thẳng xả nhập hắn trong lòng ngực. Hắn lực đạo thực mãnh, Cố Tích Cửu chóp mũi suýt nữa đụng vào hắn ngực thượng. A, ngươi làm cái gì? Cố Tích Cửu vạn không nghĩ tới, trong lòng hoảng hốt, tưởng từ hắn trong lòng ngực tránh ra tới, nhưng hắn hai tay thu thiết khẩn, như là rốt cuộc ôm tới rồi cứu mạng rơm ra, lại không chịu buông tay, lửa nóng phun tức ở nàng bên tai. Tích Cửu, cứu ta! Hắn rốt cuộc xác định là nàng. Kia đoạn chuyện cũ hắn chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nói qua, liền tính thân sinh cha mẹ cũng không có, rốt cuộc với hắn mà nói không phải cái gì sáng rọi chuyện này, cũng chỉ có bọn họ hai người biết. Nếu đã xác định là nàng, kia hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Ôm nàng ôm đương nhiên, hết sức rắn chắc. Tích Cửu, ta khó chịu! Hắn trong thanh âm mang theo khẽ run, thậm chí có một mạt tiểu ủy khuất, làm Cố Tích Cửu mâu tính quang huy lập tức bạo lều. Ta hiện tại chính là tới cứu ngươi à, ngoan, ngươi trước buông tay, ta nhìn xem bệnh của ngươi chứng xem minh bạch mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hắn ôm ấp lửa nóng, quen thuộc hơi thở làm nàng trong lòng giống sủi cái con thỏ, nhảy hăng hái, lời nói cũng nói lắp. Không cần nhìn, hắn môi đã đụng chạm đến nàng lỗ tai, ta biết này độc là xuân, dược, chỉ có ngươi ta song tu nhưng giải, để phất y cưỡng chế chủ sôi trào dục hỏa, giải thích. Hắn chịu khổ đến bây giờ, nguyên bản đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng tại như vậy thời điểm mấu chốt nàng sẽ thật sự tìm tới. Này thật đúng là lâu hạn gặp mưa rào. Ở xác định là nàng kia trong nháy mắt, trong cơ thể dục độc càng là dương nhanh múa vuốt, làm hắn chỉ nghĩ đem nàng lập tức phát gục. Hắn cùng nàng bây giờ còn có hiểu lầm một đống lớn, hắn cũng biết nàng tính tình, hắn nếu không thoáng giải thích một chút liền phát gục nàng, xác định vững chắc sẽ bị nàng chụp phi Cố Tích Cửu. Đế phất y này một câu giống như thiên lôi bổ vào nàng chán thượng, nàng ngốc, sau đó hắc tuyến, xuân xuân, dược, ngọa tào, không phải đâu, hắn không phải bách độc bất xâm sao, như thế nào đối xuân dược không sức chống cự. Nàng nhưng không quên nàng cùng hắn lần đầu tiên chính là bởi vì hắn ăn thú tiên, đến nỗi khó chịu, muốn chết, mà nàng sung phong nhận việc, đảm đương giải dược lần này lại tới, này không thể được. Lần đó nàng cam tâm tình nguyện là bởi vì nàng cho rằng chính mình là hắn vị hôn thê, có cái này trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng muốn đem hắn hoàn toàn bộ lao, không cho cái này vị hôn phu chạy trốn. Mà lần này hắn trong lòng rõ ràng là có Vân Nhẹ La, kia nàng vì sao phải đảm đương cái này giải dược. Nàng đem hắn bỗng nhiên đẩy, tránh ra hắn, đế phất y hiện tại trong cơ thể chính tàn sát bừa bãi, trên người linh lực không đủ, tự nhiên khống chế không được nàng. Bị đẩy lui về phía sau vài bước, suýt nữa một chân ngã tiến phía sau trong hồ đi. Hắn chợt ngẩng đầu, ngươi vẫn là không muốn sao? Cố Tích Cửu trường hít một hơi, làm chính mình bình tĩnh một chút, niệm mạch điện hạ, nếu chỉ có song tu mới có thể trị liệu trên người của ngươi độc nói, ta cũng không phải là người tốt tuyển, ngươi tạm thời nhìn một chút, ta thế ngươi đem Vân Nhẹ La gọi. Tới nàng cũng ly hồn, hẳn là cùng ngươi ở bên nhau đi. Nàng hiện tại đi nơi nào? Ta giúp ngươi đi kêu, nàng xoay người liền muốn chạy, đi tìm người Vân Nhẹ La. Nếu cùng hắn cùng nhau ly hồn, hẳn là khoảng cách không tính xa, nàng thực mau là có thể giúp hắn đem người tìm tới. Nàng vừa mới xoay người, đã bị đế phất y trực tiếp cầm thủ đoạn. Lần này, hắn nắm nàng nắm có chút khẩn, cơ hồ làm nàng đau. Cố Tích Cửu, ngươi liền như vậy vội vã đem ta đẩy ra đi tặng người. Ta cùng nàng song tu ngươi sẽ không ghen. Cố Tích Cửu, ghen sao? Tự nhiên là ghen, nàng thậm chí tưởng tượng cái kia hình ảnh liền cảm giác chát tâm. Vô pháp tiếp thu, nhưng là, ngươi thích không phải nàng sao? Ta không nghĩ kẹp ở các ngươi trung gian. Cố Tích Cửu hít một hơi, mở miệng. Cho nên ngươi liền buông tay. Ngươi buông tay phóng như thế dễ dàng. Cố Tích Cửu, chúng ta yêu nhau hai đời. Ngươi liền như thế nhẹ giọng từ bỏ. Đế phất y lời nói sắc bén, đáy mắt ẩn ẩn có chút bị thương. Ta liền như vậy không đáng ngươi tranh thủ. Hơi ngộ điểm suy sụp ngươi liền rút lui có trật tự, liền tưởng tiêu sái buông tay. Cố Tích Cửu, ta cơ hồ hoài nghi ngươi ái căn bản không đủ thâm, bằng không sẽ không buông tay phóng như vậy tiêu sái. Cố Tích Cửu, nàng vành mắt đỏ, ta không có không tranh thủ. Ngươi nếu không có thích những người khác, ta liều mạng cũng tưởng tranh thủ trở về. Nàng vành mắt đỏ, ta không có không tranh thủ. Ngươi nếu không có thích những người khác, ta liều mạng cũng tưởng tranh thủ trở về. Bằng không ngươi sau khi mất tích, ta sẽ không ở bên ngoài phiêu bạc tìm ngươi tìm đã hơn một năm, này đại lục góc cạnh cũng chưa buông tha, ngươi biết ta mỗi tiến một cái thành thị đều ôm mỏng manh hy vọng, sau đó lại lần lượt thất vọng thống khổ sao? ngươi biết ta vì tiến ma giới tìm ngươi có bao nhiêu khó khăn sao? Nhưng ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi nhìn thấy ta câu đầu tiên lời nói chính là hỏi ta, tới làm cái gì? Sau đó nói đã từ bỏ ta ngươi mọi cách sủng ái Vân Nhẹ La, ở trước mặt ta đối nàng các loại che chở, rõ ràng ngươi là thật sự không cần ta. Quá khứ những cái đó bị nàng đè ở chỗ sâu trong óc ủy khuất lại lần nữa phiếm đi lên, nàng hốc mắt lên men, là ngươi thay đổi tâm, ngươi như thế nào không biết xấu hổ tới chỉ trích ta? Đế Phất Y, ngươi không thể không nói lý. Nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt, xóa nhẹ một tay vệt nước, ta buông tay là bởi vì không nghĩ làm ngươi khó xử, muốn thành toàn ngươi, bởi vì quá để ý hắn cảm thụ, hắn hạnh phúc, cho nên nàng mới như vậy khổ bức, làm chính mình giống khổ tình nữ chính dường như, chẳng những vì thành toàn buông tay, còn cứu tình địch nàng đều cảm giác chính mình mau bị thánh mẫu bám vào người, hắn cư nhiên còn oán giận nàng buông tay dễ dàng. Nương, nào có như vậy không nói lý, Cố Tích Cửu nếu là kiều nhu nữ tử, lúc này chỉ sợ sẽ tức giận đến, tiểu quyền quyền lôi ngươi ngược, nhưng nàng không kiều nhu, cho nên nàng rất muốn đưa hắn một cái ấm áp chân, đem hắn đá bay, làm hắn chư bát giới trả đũa. Bất quá niệm ở hắn chính độc phát lợi hại, nàng này một chân liền tạm thời ghi nhớ, về sau có cơ hội bổ khuyết thêm. Tích Cửu, ta không cần ngươi thành toàn, ngươi thuận theo bản tâm thích ta chính là đối ta lớn nhất thành toàn. Đế Phất Y không màng nàng dãy giụa, đem nàng một lần nữa kéo vào trong lòng ngực, ta từ đầu đến cuối thích chỉ có ngươi, chưa từng có người khác. Vân Nhẹ La đã từng là ta ân nhân cứu mạng, ta khi đó chỉ đương nàng là muội muội, ta cùng nàng cũng chưa từng có bất luận cái gì thân mật hành vi. Cố Tích Cửu, nàng có thể tin tưởng hắn sao? Rốt cuộc rất nhiều sự nàng đều là chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Tích Cửu, có một số việc không cần chỉ bằng đôi mắt nhìn đến tới kết luận, có đôi khi đôi mắt nhìn đến cũng chưa chắc là thật sự, có lẽ là người có tâm cố ý làm ngươi nhìn đến, chỉ là một vòng tròn bộ, ngươi phải dùng ngươi tâm tới cảm thụ, dùng ngươi lý trí tới phán đoán. Đế Phất Y phảng phất là nàng con run trong bụng, biết nàng giờ phút này ý tưởng. Cố Tích Cửu, nàng không nói, hắn biết nàng nghe lọt được, hơi có chút vui mừng, vì thế không ngừng cố gắng. Nàng lần này cho ngươi hạ độc thập phần đặc biệt, yêu cầu dùng nàng mới mẻ tâm đầu huyết mới có thể đem kia đầu vòng bạc ca sấu thú hấp dẫn tới, cho nên ta lưu nàng một mạng, đem nàng mang đến, muốn làm nàng đoái công chuộc tội, chân chính cởi bỏ ngươi độc. Cố Tích Cửu chấn động, mở to hai mắt, tâm đầu huyết. Đế Phất Y đem Vân Nhẹ La mang đến cư nhiên là nguyên nhân này. Nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên Đế Phất Y bọn họ đem cá sấu thú hấp dẫn tới khi cảnh tượng. Đế Phất Y khi đó là dùng dây thừng đem Vân Nhẹ La xả trở về. Vân Nhẹ La khi đó quần áo bất chỉnh, sắc mặt tái nhợt lợi hại, bất quá khi đó tình huống thực khẩn cấp, nàng chỉ lo cùng kia đầu cá sấu thú đánh nhau, liền không chú ý Vân Nhẹ La cụ thể bộ dạng, chỉ cho rằng nàng là bị cá sấu thú thương tới rồi, bị trọng thương, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại tưởng tượng, tựa hồ cùng Đế Phất Y theo như lời thực có thể đối thượng hào, nguyên lai nàng là bị lấy tâm đầu huyết. Người thường bị lấy tâm đầu huyết tự nhiên sẽ không toàn mạng, nhưng Vân Nhẹ La lại là tu sĩ, chỉ cần bắt chước thích đáng, nàng là có thể bất tử. Minh bạch nguyên nhân này, mặt sau Đế Phất Y đối Vân Nhẹ La một ít hộ vệ cũng liền thuận lý thành trương, nếu yêu cầu nàng tâm đầu huyết, tự nhiên là phải hảo hảo bảo hộ nàng, không cho nàng cố ý ngoại, thì ra là thế, nguyên lai lại là như thế. Cố Tích Cửu vốn là thông minh, mặt sau này đó tự nhiên rất dễ dàng liền nghĩ thông suốt. Nàng trong lòng cũng nói không rõ là cái gì tư vị, ngẩn ra sau, mới có nhớ tới một cái trọng điểm. Vậy ngươi lần này cùng nàng cùng nhau ly hồn là ta chúng nàng bẫy dập. Đế Phất Y đem trải qua giản lược nói, hắn tuy rằng nói đơn giản, nhưng nghe ở Cố Tích Cửu trong tai lại là rất là kinh tâm động phách. Vân Nhẹ La cư nhiên cố chấp đến như thế nông nỗi, cũng là nàng không nghĩ tới. Như vậy điên cuồng muốn được đến một người, bất kể bất luận cái gì đại giới, bán đứng tôn nghiêm, bán đứng linh hồn. Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng vô pháp lý giải cái này, đương nhiên, cũng không nghĩ lý giải. Nàng cùng hắn nói chuyện công phu, Cố Tích Cửu cũng thừa cơ cẩn thận kiểm tra rồi một chút Đế Phất Y thân chúng độc, phát hiện này độc quả nhiên biến thái, nàng nhất thời cũng tìm không thấy cởi bỏ biện pháp, tựa hồ song tu là duy nhất lộ. Nàng hơi có chút xuất thần, chờ nàng tỉnh quá thần tới, phát hiện bên người nhiều một chương giường, giường là gỗ đỏ, thực rắn chắc, thực to rộng, hai người ở mặt trên lăn lộn cũng không có vấn đề gì, mà nàng cũng không biết khi nào bị hắn lôi kéo đến mép giường ngồi, hắn cùng nàng dựa gần, hắn một cái cánh tay cũng nửa hoàn nàng eo, cánh tay hắn nóng bỏng, cùng nàng dựa gần thân thể cũng nóng bỏng. Nàng vừa nhấc đầu, đang cùng hắn cặp kia đen như mực đến mức tận cùng lại tựa châm cháy quang con ngươi đối thượng. Hắn cái trán mồ hôi càng nhiều, lại mỉm cười nhìn nàng, ngươi đối ta còn có cái gì nghi vấn? Một hơi hỏi ra đến đây đi, ta chỉ cần biết rằng, liền sẽ trả lời ngươi. Hắn tuy rằng là cười ôn tồn lễ độ, nhưng Cố Tích Cửu cảm giác lại như là bị một đầu sói đói. Nhìn chằm chằm tiểu dê con, nàng ra đầu tê dại, đỉnh hắn bức nhân tầm mắt, ấp úng, không đã không có, thực hảo. Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười, nhưng người đem nàng đè ở trên giường, đó có phải hay không nên thay ta giải độc? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng hắn động tác lại cực cường thế, cặp mắt kia nhìn nàng thời điểm phảng phất là muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, mặt mày là nhất định phải được. Cố Tích Cửu trái tim kích nhảy, khuôn mặt giống chứ hỏa. Hắn đè nặng nàng, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương chỗ nào đó cứng rắn như thiết. Ta kỳ thật đang suy nghĩ cho ngươi giải độc biện pháp. Ở hắn nóng rực dưới ánh mắt, nàng cơ hồ nói năng lộn xộn, ta cảm thấy hẳn là có mặt khác giải độc biện pháp, bảo bối nhi, trước mắt ta chỉ tiếp thu này một loại, đơn giản trực tiếp có hiệu quả. Cố Tích Cửu, cái kia, nàng nhớ tới cùng hắn lần đầu tiên, hắn hung mãnh làm nàng có chút ăn không tiêu, hiện tại hắn chúng như vậy cương cường xuân dược, chỉ sợ sẽ càng điên cuồng, càng hung mãnh, nàng có thể hay không bị hắn hủy đi giải giác a? Nàng khó khăn mà nuốt một chút nước miếng, đang muốn nói cái gì nữa, hắn hôn đã rơi xuống. Tích Cửu, ta thật là khó chịu, ta chờ đến không được, lại sau đó nữa, nàng vạt áo bị hắn kéo ra, mà hắn hôn cũng giống như mưa rền gió dữ, xâm nhập tới. Tích Cửu, ngươi có thể tìm tới, thật tốt. Cố Tích Cửu không lại dãy giụa, một bên cảm thụ được hắn nhiệt tình cùng chân thật, một bên mơ mơ hồ hồ mà tưởng, nguyên lai thương khung ngọc theo như lời chỉ có nàng có thể cứu hắn là chỉ cái này nương, nguyên lai nàng hao hết trăm cay ngàn đắng chạy vào là giao hàng tận nhà, rõ ràng đều không phải thật thể, nhưng hai người như vậy ở chung thời điểm lại cực chân thật. Nàng có thể ngửi được hắn trên người đặc có u đạm lanh hương, có thể cảm nhận được hắn cơ bắp lực lượng, nóng rực hơi thở hắn đem nàng ôm thực khẩn, phảng phất muốn đem nàng lạc tiến thân thể hắn bên trong, từ nay về sau lại tách ra không khai, phảng phất hắn cùng nàng vốn là nhất thể, lại bị bách tách ra, hiện tại rốt cuộc tìm được lẫn nhau, tự nhiên là dung hợp ở bên nhau, vô luận như thế nào cũng không xa rời nhau, lửa nóng gián sát. Nóng bỏng kích hôn vô luận như thế nào thân mật khoảng cách phảng phất đều là không đủ, đều không thể làm trong lòng mãn dũng kịch liệt tìm được đột phá khẩu quần áo tất cả ly thể, hắn hôn ở nàng. Toàn thân tàn sát bừa bãi, một cây ngón út cũng không buông tha nơi đi đến một mảnh ấm áp, phảng phất muốn thấm tận xương tủy mềm mại. Đế Phất Y cơ hồ muốn nổ mạnh, hận không thể lập tức cùng nàng hợp thành nhất thể, sướng ý rong ruổi. Nhưng hắn biết đây là nàng lần thứ hai, cách thời gian còn như vậy xa xăm. Mà hắn hiện tại cơ hồ nếu không nhưng khống, hơi không chú ý chỉ sợ liền sẽ thương đến nàng, làm nàng đem việc này coi là việc không dám làm, cho nên hắn cực lực khống chế được chính mình, dùng học được thủ đoạn trêu chọc nàng, làm nàng hoàn toàn động tình cùng sở ái. Người làm việc này tự nhiên là tâm linh sung sướng, trong lòng kia mạc danh mềm mại ở trong lồng ngực kích động, hắn hơi một trêu chọc nàng liền quân lính tan rã. Nàng tự nhiên biết hắn nhẫn vất vả, còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp cuồng phong mưa rào, lại không nghĩ rằng hắn sẽ làm đủ khúc nhạc dạo. Hắn là thật sự vì nàng suy nghĩ. Cố Tích Cửu cái mũi bỗng nhiên có chút lên men, nâng cánh tay ôm hắn, nâng đang ở hắn trên môi một hôn, ngươi mau chút ta chuẩn bị tốt. Đế Phất Y ánh mắt sáng lên, cúi người ở nàng bên tai, muốn ta. Cố Tích Cửu lỗ tai thiêu giống đồ ớt cay nước nhi, lại ngửa đầu ở hắn trên cằm một hôn, thoải mái hào phóng trở về một chữ ân. Đế Phất Y đôi mắt thâm giống hải, có sóng gió mãnh liệt. Bảo bối nhi, ta liền thưởng thức ngươi này phân trực tiếp. Hắn tê tiến vào, hoàn toàn có được nàng hai người đều đã từng nếm đến quá loại mùi vị này. Cố Tích Cửu là chờ mong chung mang theo sợ hãi, Đế Phất Y lại như là ngày nóng bức ăn cái ướp lạnh dưa hấu, không phải giống nhau sảng khoái thích ý. Đây là linh cùng thịt cùng múa, thần cùng hồn giao tiếp màn trời chiếu đất. Này trong không gian chỉ có nàng cùng hắn, không còn có người thứ ba tới quấy rầy. Nơi xa bốn mùa bất bại cánh hoa phảng phất cũng cảm nhiễm đến này phiên tình cảm mãnh liệt, phiêu phiêu bay tới, quay chung quanh này trương đại giường nhẹ nhàng mà bay. Có mấy cánh phiêu rừng ở đã mướt mồ hôi hai người trên người, lạc hồng thành trận có một mảnh rừng ở Cố Tích Cửu trong lòng bàn tay, làm nàng ở thần hồn phiêu đáng chung vớt hồi một ít thần trí. Nàng bỗng nhiên tựa nghĩ tới cái gì, một trưởng ấn ở hắn mướt mồ hôi ngực thượng, lượt ngừng hắn động tác. Cái này không gian là Vân Nhẹ La làm ra tới đi. Ngươi đem nàng ném tới chạy đi đâu? Nàng có thể hay không trở về nhìn đến chúng ta? Nàng nhưng không nghĩ ở người khác trước mặt biểu diễn sống Đông Cung. Yên tâm, ta đem nàng ném đến Vô Sát kết giới đi, nơi đó chỉ có thể vào không thể ra, nàng ra không được. Ngoan, chuyên tâm chút, cảm thụ ta. Hắn động tác lại lần nữa kịch liệt lên, thành công đâm bay nàng vừa mới hợp lại lên thần trí. Nàng ở hồn vía lên mây trong óc trung hiện lên như vậy một ý niệm, này kết giới dù sao cũng là Vân Nhẹ La chỉnh ra tới, nàng hay không có thể có điều phát hiện đâu. Vân Nhẹ La là có cảm giác, bất quá nàng chỉ có thể cảm ứng được Cố Tích Cửu đã đến, mặt khác không cảm giác được. Nhưng Cố Tích Cửu tới rồi sẽ phát sinh cái gì, nàng dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ ra được. Bè lũ su nịnh rất nhiều năm, một sớm trở lại trước giải phóng, kết quả là vì người khác làm áo cưới. Vân Nhẹ La trong lòng bất bình cơ hồ phải phá tan phía chân trời, nhưng nàng bị nhốt tại đây ngọn lửa trong địa ngục, là một chút biện pháp đều không có. Nàng chỉ hy vọng Đế Phất Y có thể nhận không ra Cố Tích Cửu, có thể đem Cố Tích Cửu trở thành là nàng biến ảo, sau đó cũng ném vào này trong địa ngục tới. Nàng muốn xả nàng tiến vào làm bạn. Nàng ở địa ngục, nàng cũng muốn đem Cố Tích Cửu xả tiến địa ngục. Ở chỗ này mỗi một khắc đều là giày vò, nàng hồn phách ở chỗ này bị lôi kéo quay, cực hạn thống khổ làm nàng cơ hồ hỏng mất. Trong lòng lòng đố kỵ càng cao, sở chịu quay cũng càng lợi hại. Nàng ở chỗ này giày vò chờ thời gian, chờ Cố Tích Cửu bị ném vào tới kết quả. Nàng đợi gần hai cái canh giờ, cơ hồ phải chờ tới địa lão thiên hoang, Cố Tích Cửu cũng không có vào lại. Sau đó nàng liền cảm ứng được nàng sở thiết kia kết giới buông lỏng, tựa hồ liền phải tan vỡ. Đế Phất Y độc giải, bị Cố Tích Cửu giải. Vân Nhẹ La đôi mắt màu đỏ tươi, cơ hồ muốn điên rồi. Nàng muốn cùng bên ngoài người đồng quy vu tận, muốn lôi kéo kia hai người chôn cùng. Chính là, nàng hiện tại một hồn thượng khóa ở bên trong thân thể ra không được, trừ phi bên ngoài nàng thân chết. Đế Phất Y, ngươi giết ta, ngươi giết ta, ngươi phàm là có điểm lương tâm liền giết ta, cho ta một cái thống khoái. Nàng ở bên trong lạnh giọng thét chói tai, khàn cả giọng. Chỉ tiếc Đế Phất Y làm ra tới cái này không gian là phong kín, nàng liền tính kéo ra giọng nói sói chu bên ngoài người cũng nghe không đến. Hồ thiên hải địa, cực hạn vui mừng, cực hạn điên cuồng. Vân Nhẹ La vẫn là thực chú ý tình thú. Nàng cấp Đế Phất Y hạ loại này xuân độc không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể cùng nữ tử song tu mới có thể cởi bỏ, mà nàng vì cho hắn một cái tốt thể nghiệm, chỉ cần hắn cùng nữ tử song tu, trong quá trình vui thích trình độ cũng là ngày thường gấp đôi. Hơn nữa ở song tu chung cũng sẽ đem này vui thích truyền tới nữ tử trên người, làm nữ tử nếm đến đồng dạng vui sướng. Bởi vì là hồn thể tương giao, thân thể cũng sẽ không mỏi mệt, cho nên lúc này Đế Phất Y hai người đều rất vui sướng. Đã là lần thứ ba, lần đầu tiên qua đi Cố Tích Cửu cảm thấy chân có một chút đau, lần thứ hai sau nàng cảm thấy eo cũng có chút toan. Nàng vốn dĩ cảm thấy này hai lần qua đi, hắn trên người độc tất nhiên là giải khai, cho nên hắn ở vì nàng làm rửa sạch xong sau, nàng liền nhớ tới thân, kết quả lại bị hắn phát gục. Tuy rằng làm chuyện này thực vui thích, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là sợ hãi, đẩy hắn ngực, ta nói, có thể a, đừng lòng tham không đáy, tiểu tâm sao sao sao sao. Đế Phất Y nắm nàng tay nhỏ khấu ở nàng đỉnh đầu, yên tâm, ta hiểu rõ. Cố Tích Cửu, bảo bối nhi, ta đều đói bụng lâu như vậy, ngươi thế nào cũng phải nhường ta tận hứng. Cố Tích Cửu hắc tuyến, việc này còn có thể dùng một lần bổ tề. Hắn quá điên cuồng, nàng sợ đối hắn thân thể có hại. Phất Y, cái kia ngươi còn nhỏ, việc này đến tiết chế chút. Ngươi năm nay bất mãn 10 tuổi đi. Cố Tích Cửu vốn là hảo tâm nhắc nhở, lại không nghĩ rằng vì những lời này trả giá thảm trọng đại giới. Đế Phất Y thoáng cứng đờ sau rũ mắt nhìn dưới thân nàng, cười như không cười, bảo bối nhi, nguyên lai ngươi còn khi ta là hài tử a, thực hảo. Ngươi phải biết rằng tiểu hài tử đều là tương đối tùy hứng, hắn vốn dĩ sợ thương đến nàng động tác ôn nhu, giờ phút này chợt nhanh hơn, mỗi một chút đều như là đâm tiến lẫn nhau linh hồn chỗ sâu trong, cũng làm nàng lại nói không ra chát tâm nói tơi. Hắn là thần chi tử, lại hơn nữa hồn phách đặc thù, hắn một tuổi tương đương với mặt khác tu sĩ 10 năm, 9 tuổi tương đương với người khác 90 tuổi. Vô luận từ tâm đến thân, đều là tuyệt đối người trưởng thành. Không có người dám lại đương hắn là hài tử, cũng chỉ có cái này nha đầu, luôn là dối dám hắn tuổi không bỏ. Uy, ngươi độc rốt cuộc giải không giải a? Lần thứ ba qua đi, Cố Tích Cửu chịu đựng không nổi này tiểu hỗn đản không phải là tưởng một đêm bảy lần đi. Nàng theo bản năng đi sờ hắn mạch môn, để phất y ngược lại. Cầm tay nàng, đem nàng thay đổi cái tư thế, ở nàng bên tai than nhẹ, hẳn là nhanh, còn kém một chút. Cố Tích Cửu, sợ hắn, hắn quả thực chính là sói đói truyền thuyết nàng đây là giao hàng tận nhà, mà hắn chính là vật tận kỳ dụng, đem nàng từ đầu sợi tóc đến bàn chân đều ăn sạch sẽ, chút nào không lưu. Hiện tại hắn cùng nàng là cự ly âm, lẫn nhau chi gian không hề khoảng cách, nàng mông lung con mắt nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, trong lòng ấm áp một tầng tầng kích động, tuy rằng nàng trong lòng đối hắn còn có một ít không hiểu biết địa phương, còn có chút sự không biết rõ, nhưng hắn là ái nàng, điểm này không thể nghi ngờ, mà chính mình cũng là yêu hắn, thích đến không thể tự thoát ra được, cùng hắn ở bên nhau thời điểm liền tính cái gì cũng không làm cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Không thấy được hắn tựa như ném trong cuộc đời thứ quan trọng nhất, luôn là có một loại mệnh như lục bình vô căn cảm, phảng phất sinh mệnh thiếu hụt thật lớn một khối, vô luận cái gì cũng điền bất mãn chính mình cùng hắn kiếp trước hẳn là cũng như thế yêu nhau đi. Gì? Không đúng, hắn vừa rồi nói yêu nhau hai đời, chẳng lẽ hắn đã khôi phục kiếp trước ký ức? Ngươi nhớ tới kiếp trước chúng ta thành hôn đi. Ta tổng giác chúng ta ban đầu cũng đã sinh hoạt ở bên nhau, Cố Tích Cửu muốn hỏi một chút. Đế Phất Y động tác hơi dừng lại, ngay sau đó hôn xuống dưới, ngăn chặn nàng cái miệng nhỏ, chuyên tâm. Cố Tích Cửu, nàng tâm ngứa, hắn rốt cuộc tưởng không nhớ tới a. Mặc kệ, bình thường nhất định hảo hảo hỏi một chút hắn. Nàng kỳ thật rất tò mò kiếp trước hắn rốt cuộc đã làm này đó sự, hai người rốt cuộc là như thế nào yêu nhau, nàng muốn hỏi kiếp trước sự có rất nhiều rất nhiều. Thương khung ngọc kia tiểu hỗn đản là cái cảm kích, cố tình nó miệng đặc khẩn, cậy cũng kiểu không khai. Làm hại nàng muốn nghe được cũng hỏi thăm không đến, nếu Đế Phất Y toàn bộ nghĩ tới, vậy có cho nàng giải thích nghi hoặc, bảo bối nhi, ngươi lại đi thần nói, ta sẽ muốn ngươi bảy lần, làm ngươi khởi không tới giường. Đế Phất Y cắn nàng lỗ tai một ngụm, uy hiếp, Cố Tích Cửu, nàng không dám lại đi thần. Thật cho hắn bảy lần nàng đại khái đã bị hủy đi giải rác, thời gian quá thực mau, lại giống như rất chậm. Cố Tích Cửu cũng không biết cùng hắn làm bao lâu thời gian, chỉ biết cuối cùng một lần thời điểm, hắn còn không có đứng dậy nàng liền đã ngủ. Đế Phất Y cho nàng làm rửa sạch thời điểm, nàng mơ mơ màng màng mà cho rằng hắn lại tới, cầm hắn tay cự tuyệt, từ bỏ. Đế Phất Y đầu nàng, bảo bối nhi, ta độc còn không có hoàn toàn cởi bỏ, chính mình giải quyết. Nàng liền tính mơ hồ cũng có thể ra chủ ý, đi tìm năm ngón tay cô nương. Đế Phất Y tuy rằng là xuyên nhị đại, nhưng là một ít hiện đại ái muội tử nhi vẫn là không hiểu. Hắn có chút buồn bực, năm ngón tay cô nương, ai là năm ngón tay cô nương? Buồn, liền năm ngón tay cô nương. Cũng không biết Cố Tích Cửu khinh bỉ hắn, nàng cua cua chính mình tay nhỏ, này chính là năm ngón tay cô nương. Đế Phất Y, hắn cầm tay nàng, thanh âm êm tai, ngươi muốn dùng tay giúp ta. Cố Tích Cửu rút về chính mình tay, thuận tiện khinh bỉ hắn, dùng chính ngươi. Nha đầu này biết đến thật đúng là không ít.